chương 2961 lăng ra hạ lạc. Bảy tên sáu tầng thiên tôn chết rồi, đây nhất định đưa tới sóng to gió lớn. Quả nhiên, gần đây có càng nhiều sáu tầng xuất hiện. Thậm chí Lăng Hàn còn cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức cường đại. Đây cũng là thuộc về bảy tầng cường giả. Tuyệt hỏa thiên tôn nếu không hiện thân nói rõ, Nhạc Bác Dung đám người chết khẳng định sẽ tính tại Lăng Hàn trên đầu. Cái này không thể nghi ngờ đem càng thêm chứng thực hắn chính là cuồng loạn thủ hạ bằng chứng. Lăng Hàn cũng không rảnh để ý tới, chính là không ngừng mà tìm kiếm khoáng mạch, tu luyện. Luyện hóa bảy đại sáu tầng thiên tôn bộ phận sinh mệnh tinh khí, cũng làm cho hắn tu vi đi tới một đoạn. Chỉ là muốn đạt tới bốn tầng đỉnh phong, hắn còn cần rất nhiều năng lượng. Nếu không có đại dược chống đỡ, này thời gian trường đem vô cùng kinh người. Lăng Hàn tìm kiếm lấy thông hướng tầng dưới vị diện không gian thông đạo, lại là như thế nào cũng không có tìm được. Thời gian lặng yên mà qua, hắn bị người phát hiện rất nhiều lần, tự nhiên bị truy sát. Nguy hiểm nhất một lần, hắn cảm thấy bảy tầng giáng lâm, đành phải xé mở hư không rời đi. Lượn quanh một vòng lớn về sau, lại trở lại nơi đây. Tuế nguyệt như bay, 200 ước năm lặng yên mà qua. Lăng Hàn cuối cùng là tu đến 4 tầng đỉnh phong. Nhưng hắn tại khai thác nguyên thạch bên trên nhưng không có bao lớn thu hoạch. Căn bản là dựa vào chính mình khổ tu mới đi tới một bước này. Hắn không khỏi cảm khái, không có đại dược trèo chống, tốc độ tu luyện của hắn thật sự là chậm không hợp thói thường. Bất quá, cuối cùng là đạt tới 4 tầng đỉnh phong. Hiện tại cho hắn đại dược cũng vô ích. Muốn rào bước tiến lên 5 tầng, hắn cần màu đỏ đại dược. Người khác chỉ cần tranh sắc đại dược liền có thể rào bước tiến lên 5 tầng. Hắn lại không được, bởi vì hắn điểm xuất phát quá cao. Cũng đừng nói màu đỏ đại dược, chính là tranh sắc đại dược cũng không có. Hắn lại bế quan chuyên tâm tu luyện, 300 triệu năm qua đi, hắn không có một chút xíu tiến cảnh. Muốn dựa vào khổ tu rào bước tiến lên 5 tầng, khả năng này cần một cái hai cái thậm chí nhiều hơn cái kỷ nguyên. Lăng Hàn thở dài, đây cũng quá chậm, không được. Hắn tin tưởng, vị diện này bầy chỗ sâu có càng nhiều đại dược. Màu đỏ đại dược cũng tất nhiên tồn tại. Nhưng vấn đề là, hắn đâu có 7 tầng chiến lực, căn bản là không có cách tiến vào. Cái này tạo thành nghịch lý. Được rồi, ra ngoài đi một chút đi. Lăng Hàn quyết định trở lại nguyên thế giới, lịch trần thế, đổi một loại tâm tính, nói không chừng hội rộng mở trong sáng. Lại nói, hắn rời đi quá lâu, cũng hẳn là trở về nhìn một chút. Hiện tại cái này thế đạo lại là như thế nào cái tình huống? Hắn sẽ mở không gian, lặng yên trở về. Hiện tại hẳn là có vô số người đang tìm kiếm chính mình. Một khi phát hiện tung tích của hắn, bảy tầng chí tôn khẳng định sẽ ra tay. Cho nên, Lăng Hàn rất điệu thấp, cải biến hình dáng tướng mạo cùng khí tức, không muốn bị bất luận kẻ nào nhận ra. Bằng không hắn đến trong hồng trần đi lịch luyện một phen ý nghĩ khẳng định phải thất bại. Chỉ còn lại có bị đuổi giết phần. Hắn cùng nữ hoàng đều là 10 phần tưởng niệm con cái. Mà quá khứ lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng thêm rất nhiều đời con cháu đi. Ba người về tới huyền mạc vị diện. A, bọn hắn một đến, lập tức liền phát hiện địa phương khác nhau. Nơi này linh khí dư giả, bản chất hạt sinh động trình độ đều là vượt xa trước kia, đạt đến cùng viêm xương vị diện tương đương trình độ. Huyền mạc vị diện thăng cấp, từ cao đẳng bước vào cực kỳ cao cấp. Lăng Hàn cảm ứng một cái, quả nhiên thể nội 9 loại cao đẳng vị diện hạt giống đã mất đi đối với bản vị diện cảm ứng, vĩnh viễn biến mất. Không biết viêm xương vị diện luôn hãm không có. Hỏi một chút nhìn. Bọn hắn đi vào một tòa thành thị, tiến vào một nhà tiểu lâu, sau đó nghe đám người cao đàm khoát luận. Nhưng đây đều là người bình thường, không có khả năng biết quá nhiều thiên hạ đại cục. Bởi vậy, ba người rất nhanh liền rời đi quán rượu, đi tìm một cách lớn một chút tông môn. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cái tông môn. Nơi này đang tiến hành thu đồ thi đấu. Từng người giàu có tiềm lực người trẻ tuổi triển hiện tài năng của mình. Mà đài bên trên thì có nhân vật đời trước đang quan sát. Thỉnh thoảng liền châu đầu ghé tai. Lăng Hàn cảm ứng một cái trực tiếp từ trong tông môn câu đi ra một tên tiên vương hỏi tình huống hiện tại. Tiên vương mặc dù không có tư cách tiến vào ngoại vực chiến trường, lại đối với thiên hạ đại sự không thiếu hiểu rõ. Tại Lăng Hàn khí thế áp bách dưới, phía bên kia hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa, những này cũng không phải gì đó bí mật. Mỗi người đều biết, cũng không cần giữ bí mật. Quả nhiên, Viêm Xương vị diện đã luôn hãm. Bất quá, cuồng loạn ngay tại thôn phệ vị diện này, cần một cái tiêu hóa kỳ. Tại cái này trong lúc đó, cuồng loạn tự nhiên không rảnh công kích, cho nguyên thế giới khó được hưu sinh dưỡng tức thời gian. Hiện tại, từng cái thế lực đều tại huyền mạc vị diện đóng quân. Mà nghe nói còn có cường giả đang thương lượng phản công Viêm Xương vị diện. Bởi vì Viêm Xương vị diện thuộc về cực kỳ cao cấp. Vị diện hạch tâm có không cách nào hình dung giá trị. Mà theo vị diện tan vỡ, hạch tâm cũng không còn có lực phá hoại. Nếu có thể cướp đến tay, cái kia nói không chừng có thể để 6 tầng trực tiếp rào bước tiến lên 7 tầng đi. Thêm một cái 7 tầng, cái kia đối với nguyên thế giới tới nói liền có thêm một chút hy vọng. Bởi vậy chính là 7 tầng chí tôn cũng sẽ xuất thủ, cho những người khác sáng tạo cơ hội. Tất cả mọi người đang chờ. Chờ cuồng loạn đem Viêm Xương vị diện cắn nuốt không sai biệt lắm. Muốn lộ ra ngoài vị diện hạch tâm thời điểm, lại thừa cơ xuất thủ, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lăng Hàn sau khi nghe cũng không khỏi địa tim đập thình thịch. Hắn nếu có thể đạt được Viêm Xương vị diện hạch tâm, cái kia muốn rảo bước tiến lên 5 tầng không khó lắm đi. Chỉ cần hắn thành tựu 5 tầng, vậy thì có thể có được 7 tầng lực. Dù là đối bên trên 7 tầng thậm chí cuồng loạn đều có một trận chiến lực. Tốt, việc này nhớ kỹ. Lăng Hàn lại hỏi ngươi cũng đã biết, Lăng Minh ở đâu? Lăng Minh cái kia tiên vương mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Mặc cho Lăng Hàn hỏi thế nào, tên kia tiên vương cũng không biết Lăng Minh là có ý gì. Lăng Hàn đành phải đổi một cái hỏi pháp, cái kia Lăng ra đâu? Lăng ra, Lăng ra. Nhà tên kia tiên vương cuối cùng là nhớ lại một chút tư liệu, nói ra một cái thế lực chỗ. Lăng Hàn tiện tay xóa đi phía bên kia đoạn này ký ức. Nếu không phía bên kia vô cùng khả năng đoán ra không ổn, cái kia Lăng Hàn thân phận liền muốn bộc quang. Ba người xuất phát, hướng về Tây Mạc Núi bước đi. Tây Mạc Núi không xa. Nếu không lấy tên kia tiên vương thực lực, cũng không có khả năng du lịch quá xa. Biết Lăng gia chỗ. Tây Mạc Lăng gia, đây là một cái rất cường đại thế lực, trong gia tộc có Lục Trọng Thiên tiên vương tỏa trấn. Không có thiên tôn, Lăng Hàn ngược lại là không có hoài nghi. Bởi vì tại thế nhân trong mắt, tiên vương chính là mạnh nhất cấp bậc. Thiên tôn sẽ rất ít công nhiên hiển hóa tại thế. Lại nói, thiên tôn bọn họ còn muốn tiếp tục xây dựng phòng tuyến. Đợi cuồng loạn hoàn toàn thôn phệ Viêm Xương vị diện, chiến tranh tàn khốc lại đem lại một lần nữa. Cần chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Lục Trọng Thiên tiên vương cũng thực yếu một chút a. Hắn đi tới Tây Mạc dưới núi. Nơi này chính là Lăng Gia Sơn Môn. Trên núi tất cả khu vực đều bị Lăng Gia chia làm tài sản riêng. Không phải xin không ai nhập. Lăng Hàn đem khí tức của mình điều chỉnh đến tiên vương, nhưng chỉ là ngũ trọng thiên mà thôi. Bái kiến đại nhân. Tổng có hai tên tiên phủ cấp bậc võ giả xung làm thủ vệ, phát hiện Lăng Hàn về sau, vội vàng cung kính hành lễ. Lăng Hàn trên người có năm đạo dị sắc quấn quanh, đây là tiên vương rõ ràng nhất bất quá tiêu chí. Lúc đầu đó căn bản không có khả năng bắt chước. Nhưng ai để Lăng Hàn thể nội có quá nhiều vị diện. Bản thân liền là một cái cỡ nhỏ nguyên thế giới. Bắt chước tiên vương tự nhiên là việc rất nhỏ. Chương 2962 con cháu đời sau. Lăng Hàn gật gật đầu, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi. Xin đại nhân chờ một chút. Cái kia hai tên thủ vệ liền vội vàng gật đầu. Một người lưu lại bồi tiếp Lăng Hàn nói chuyện. Một người khác vội vàng bay vào trong núi tiến hành thông bẩm. Chỉ một lúc sau, liền gặp một tên tiên vương ra đón, nhưng chỉ là nhất trọng thiên. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, một thân áo xanh tản ra chắc tuyệt bất quần khí chất. Tại hạ Lăng Cao Viễn, xin ra mắt tiền bối. Người trẻ tuổi kia hướng về Lăng Hàn hành lễ. Nữ hoàng cùng hổ nu không có cách nào ngụy trang thành tiên vương. Dứt khoát thu liếm khí tức. Đại thể tương đương với thăng nguyên cảnh. Hơn nữa cải biến các nàng tuyệt mỹ bộ dáng. Bởi vậy tuyệt không để người chú ý. Bị người trẻ tuổi này trực tiếp không để mắt đến. Lăng Hàn nhìn đối phương. Họ Lăng. Cái kia chính là Lăng Kiến Tuyết một mạch. Chỉ không biết đạo là đời thứ mấy hậu thế tôn. Tư chất. Chẳng ra sao cả. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài. Không có cách. Huyết mạch khẳng định là càng truyền càng là mỏng manh. Từ Lăng Thiên Hoa cái này đời thứ tư trên thân liền xuất hiện dấu hiệu. Hắn liền kém xa Tích Tắp Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Phi Phàm. Cơ bản không có khả năng rảo bước tiến lên thiên tôn. Bởi vậy, truyền đến Lăng Cao Viễn thế hệ này. Cái kia càng là vô vọng thiên tôn vị. Có thể trở thành tiên vương cũng không tệ rồi. Lăng Hàn gật gật đầu, tại hạ Hàn Lâm đi qua nơi đây, liền tới bái phỏng một cái. Lăng Cao Viễn có chút buồn bực, đây cũng là một cái lý do. Chỉ là phía bên kia chính là ngũ trọng thiên, tự nhiên là nói cái gì chính là cái đó, hắn không có tư cách phản bác. Hắn cũng không sợ. Phụ thân của mình chính là lục trọng thiên. Tiên vương cửu trọng. Nhất bộ nhất đăng thiên. Cần lo lắng cái này Hàn Lâm sắp tâm hại người sao? Người đến chính là khách, tin tưởng gia phụ nhất định nguyện ý cùng tiền bối trò chuyện chút, mời hắn thần sắc cung kính. Hắn xin Lăng Hàn lên núi. Tiến vào một gian ưu nhã khách phòng về sau. Liền đưa tới gã sai vặt đưa lên trà thơm, tiền bối xin ngồi. Cho tại hạ đi xin chỉ thị gia phụ. Bất quá, gia phụ đang lúc bế quan. Mấy ngày gần đây nhất khả năng không cách nào chiêu đãi tiền bối. Không sao. Lăng Hàn cười nói, dù sao hắn có nhiều thời gian. Đợi Lăng Cao Viễn rời đi về sau. Lăng Hàn buông ra thần thức. Quét mắt toàn bộ Tây Mạc núi. Rất nhanh. Hắn liền lộ ra kinh ngạc sắc. Nơi này cũng không có một tên thiên tôn. Trước hắn chỉ cho là Lăng Kiến Tuyết. Lăng Hy bọn hắn là ẩn cư. Qua nhiều năm như thế, thiên tôn bọn họ cũng dưỡng thành điệu thấp thói quen. Không hiển hóa tại thế cũng rất bình thường. Nhưng như thế nào đi nữa, trong đại bản doanh dù sao cũng nên lưu cái thiên tôn tỏa trấn a. Ngoại trừ Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Hy bên ngoài, Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh thiên tôn, Vũ Hoàng bọn người đâu? Lăng Hàn mười phần không hiểu, theo để ý tới nói không nên a. Đến tìm hiểu rõ ràng. Đổi một người. Lấy Lăng Hàn lúc này trong lòng sốt ruột. Khẳng định đem Lăng Cao Viễn chộp tới hỏi thăm. Nhưng đây là chính mình hậu thế tôn. Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng làm như thế. Vậy thì chờ một chút đi. Hắn cùng nữ hoàng. Hổ nu đều theo xuống tính tình. Ở lại nơi này, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, chờ lấy vị kia lục trọng thiên tiên vương xuất quan. Tên này tiên vương gọi Lăng Phi Chu. Nhưng Lăng Phi Chu đời trước kêu cái gì liền không có người biết. Bởi vì Lăng Phi Chu cũng chính là vài ước năm trước mới chuyển đến nơi này. Về phần trước ở nơi đó, không người biết được. Thoáng chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Lăng Hàn theo thường lệ sáng sớm ở trên núi chạy một vòng, thể ngộ lấy thiên địa. Hắn tư thế có vị diện, nhưng mỗi một cái vị diện đều là giống tuyết, cũng không có dựng dục ra sinh mệnh. Cái này cùng chân chính nguyên thế giới hay vẫn là có chênh lệch cực lớn. Có thể tạo vật, đây mới thực sự là nhảy thoát ra thiên địa, siêu việt sinh tử. Cuồng loạn liền có thể tạo vật. Mặc dù nó tạo ra đều là quái vật. Điểm ấy là bất luận cái gì 7 tầng đều vô pháp so sánh. Lăng Hàn liền đang suy tư vấn đề này. Nếu là có thể tạo vật, vậy hắn lực lượng không thể nghi ngờ đem thu hoạch được lớn tăng lên. Nhìn xem vị diện chiến tranh liền biết, vị diện bên trên sinh linh càng nhiều càng mạnh, vị diện bản thân liền càng mạnh. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Trước tiên vực cùng dì vực chiến đấu vô số năm. Vì cái gì dì vực chậm chạp không cách nào lấy được thắng lợi chính là bởi vì tiên vực bên trên có đông đảo sinh linh. Gia trì bản vị diện lực lượng. Khả tạo vật thật quá khó khăn. Lăng Hàn cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ trong núi một ngọn cây cỏm cỏ. Bọn chúng mặc dù đơn yếu cực kỳ, lại là từng cây sinh mệnh. Là hắn không cách nào phòng chế. Hưu hưu hưu. Mấy đạo nhân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua. Chớp mắt về sau, khí thế đánh tới, bao phủ toàn bộ Tây Mạc núi. Đây là 4 tên tiên vương, mạnh nhất một người đạt đến bát trọng thiên, còn lại đều là ngũ trọng thiên. Lăng Hàn nhíu mày. Những này tiên vương mỗi một cách đều là tràn đầy địch ý, là đến đập phá quán sao? Nếu là không có hắn, cái kia bát trọng thiên đủ để trấn áp lục trọng thiên. Lăng gia cái này thua thiệt là ăn chắc. Nhưng bây giờ có hắn tại. Hắc hắc. Lăng gia dư nghiệt còn không mau cút đi đi ra hét lớn một tiếng như lôi mơ cuồn cuộn. Lăng Hàn lập tức liền bốc lửa, lăng gia dư nghiệt. Dư nghiệt, 4 vị tiền bối giá lâm, xin thứ cho vãn bối không có từ xa tiếp đón. Lăng Cao Viễn bay vút lên nhập không, hướng về kia 4 tên tiên vương cung kính hành lễ. Cái này khiến Lăng Hàn hiện lên bất mãn, người ta đều là một bàn tay quất tới, ngươi còn chủ động đem mặt đụng lên đi. Nhưng lại tưởng tượng, Lăng gia hiện tại cũng chỉ có 1 tên lục trọng thiên tiên vương. Ngươi để hắn như thế nào có lực lượng đâu. Hắn nhấn xuống dạng này bất mãn, trong lòng sát ý sinh sôi. Thật đúng là đem hắn trở thành phản đồ, trắng trợn chèn ép hắn con cháu đời sau sao. Lâm Lạc, Chu Ngộ bọn hắn đâu, tại sao không có hỗ trợ trông nom 1-2. Không cần giả mù sa mưa. Phản đồ hậu đại, còn không quỳ xuống. Tiếp nhận xử phạt 1 tên ngũ trọng thiên tiên vương nói. Hắn một thân trường bào màu đỏ. Sợi tóc đen nhánh. Tàn ra phiêu giật chọc tức. Chỉ nói là câu nói này thời điểm hắn mang theo mãnh liệt khinh thường ở trên cao nhìn xuống. Lăng Hàn nhìn không được. Tâm niệm vừa động. A cái kia áo bào đỏ tiên vương phát ra 1 tiếng kinh hô. Lập tức từ trên bầu trời ngã xuống. Bành, nặng nề mà mới ngã xuống đất. Cả nửa người đều là khảm đi vào. Tình huống như thế nào? Còn lại 3 tên tiên vương đều rất mộng. Chính là Lăng Cao Viễn cũng là kinh ngạc. Phía bên kia coi như lại miệt thị chính mình. Cũng không cần phải dùng phương thức như vậy à. Lăng Phi Chu âm thầm ra tay. Khi dễ 1 tên tiểu bối có ý tứ sao? Cái kia bát trọng thiên tiên vương mở miệng. Thanh âm ầm ầm. Lăng Cao Viễn nghe hắn nói như vậy, mới biết được là phụ thân ra tay. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ phụ thân đột phá? Nhưng rõ ràng không nhìn thấy thiên kiếp giáng lâm, phụ thân làm sao lại âm thầm rảo bước tiến lên thất trọng thiên đi. Cút Lăng Hàn mở miệng, thanh âm tại bốn phương tám hướng dương động, tiên vương căn bản không có khả năng phát hiện hắn ở đâu. Hừ, nho nhỏ lục trọng thiên, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cái kia bát trọng thiên tiên vương hừ lạnh nói. Một trường vung ra, liền hướng về phía dưới đập xuống mà đi. Bát trọng thiên xuất thủ tùy tiện liền có thể đem Tây Mạc núi san thành bình địa. Các hạ tội gì hùng hổ dọa người? Một bóng người từ trong núi bay ra, vỗ ra một cái đại thủ ấm. Đây cũng là Lăng Phi Chu, nhưng chỉ là lục trọng thiên tiên vương như thế nào địch nổi bát trọng thiên uy? Lăng Hàn lắc đầu, lặng yên gọi một cái ngón tay. Oanh! Trên bầu trời, đại thủ ấm đụng phải cái kia bát trọng thiên công kích, lập tức song song chôn vùi. A, tất cả mọi người là kinh ngạc. Chương 2963 biến cố. Lúc nào lục trọng thiên tiên vương có thể như thế mãnh liệt? Cái kia bát trọng thiên tiên vương cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lăng Phi Chu thực lực cường đại như thế. Mặc dù một kích kia cũng không phải là hắn toàn lực ứng phó. Thế nhưng không phải là một tên lục trọng thiên có thể hóa giải. Được không cổ quái? Hắn nhíu mày, Lăng Phi Chu, ngươi thật đúng là không hổ là người kia hậu đại, xem nhẹ ngươi. Trong truyền thuyết cái kia phản đồ, chính là cực kỳ đến yêu nghiệt. Càng cái 2-3 cấp chiến đấu thủ thắng là chuyện thường ngày. Không nghĩ tới hắn con cháu đời sau cũng là như thế. Lăng Phi Chu phi thăng nhập không? Hắn cũng đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn chính mình rõ ràng nhất đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tuyệt đối là không có khả năng địch nổi bát trọng thiên. Cho nên cái này hoặc là cái kia bát trọng thiên đang cố ý diễn kịch, hoặc là chính là có cường giả âm thầm ra tay. Nhưng ai sẽ giúp hắn đâu? Lăng Phi Chu không nghĩ ra được. Nhưng thân là lục trọng thiên tiên vương, hắn tự nhiên cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Trên mặt không chút nào động thanh sắc, các hạ, ngươi thật sự là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Giết. Cái kia bát trọng thiên tiên vương quả quyết xuất thủ. Tiên vương pháp phát động, hắn toàn thân đều là bao phủ tiên quang, khí tức sôi trào, vô cùng cường đại. Lăng Phi Chu mặc dù thấp thỏm trong lòng, lại là không thể không nghênh kích. Trong lòng tắc thì cầu nguyện, vị kia âm thầm ra tay cao nhân sẽ còn tiếp tục hỗ trợ. Oanh oanh oanh. Quả nhiên, tên kia bát trọng thiên tiên vương mặc dù xuất thủ lăng lệ, nhưng đánh ra tới công kích lần nào cùng bị hắn nhẹ nhóm hóa giải. Thậm chí hắn còn tại tràng diện bên trên chiếm cứ thượng phong, lấy được yếu ớt ưu thế. Quá, quá mạnh. Còn lại ba tên ngũ trọng thiên tiên vương đều là chấn kinh. Lục trọng thiên tiên vương tại sao có thể cường đại đến mức này? Người kia huyết mạch liền như thế cường đại, quyển kia thân lại đem yêu nghiệt đến mức nào? Lăng Phi Chu càng đánh càng là buông lỏng. Hắn biết tuyệt đối có một vị cường giả trong bóng tối tương trợ, để hắn lực lượng tăng nhiều. Bành! Đánh lâu về sau, hắn một trưởng vỗ tại cái kia bát trọng thiên tiên vương kiểm môn khuôn mặt bên trên, chấn động đến phía bên kia máu mũi chảy dài, chật vật vô cùng. Đi cái kia bát trọng thiên tiên vương không còn dám ham chiến xuống dưới. Lăng Phi Chu thực lực ngoài ý liệu mạnh, để hắn cảm giác tính sai. Muốn bình định Tây Mạc núi, nhất định phải mời ra cửu trọng thiên tiên vương. Bọn hắn thối lui, Lăng Phi Chu cũng không có truy kích. Hiển nhiên là tin tưởng thực lực của mình, mà càng là lo lắng vị cao nhân nào không còn tương trợ. Vậy hắn chẳng phải là thảm rồi. Thấy tốt thì lấy, dù sao hắn cũng không biết vị cao nhân này ý nghĩ. Đợi xác định cái kia bốn tên tiên vương đã đi xa, Lăng Phi Chu mới hướng về bốn phía bao quanh thở dài, đa tạ tiền bối tương trợ. Còn xin để vãn bối ở trước mặt bái tạ. Đến đây đi, Lăng Hàn nói. Lúc này hắn là trực tiếp mở miệng, sẽ không để cho người tìm không ra phương hướng. Lăng Phi Chu vội vàng thân hình rơi xuống. Lăng Cao Viễn hơi sững sờ về sau, cũng đi theo mà đi. Hắn thế mới biết, không phải bình thường phụ thân hắn mãnh liệt như hổ, mà là có cao nhân tương trợ. Tiền Lăng Phi Chu nhìn đứng ở trước mặt người trẻ tuổi tiếp xuống một cái bối chữ liền như thế nào cũng nói không ra miệng. Ngũ Trọng Thiên Tiên Vương. Đây chính là âm thầm ra tay cao nhân. Không thể nào. Ngũ Trọng Thiên đánh như thế nào qua được Bát Trọng Thiên. Càng là liền mặt đều không có lộ. Vậy cần thực lực cỡ nào? Hàn Tiền Bối Lăng Cao Viễn thấy một lần cũng là hoảng sợ nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thế nào, ta nhìn không giống như là các ngươi trong mắt cao nhân tiền bối sao? Cái này, Lăng Phi Chu trầm ngâm. Hắn rất muốn tin tưởng Lăng Hàn chính là tên kia cao nhân tiền bối. Nhưng Ngũ Trọng Thiên tu vi thật sự là quá thấp. Hắn cười cười, Hàn đạo hữu đừng muốn nói giỡn, hay vẫn là dẫn giới vị tiền bối kia đi. Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi những trưởng bối kia đâu, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy đều đi nơi nào? Hắn tản đi trên thân năm đạo dị sắc. Khí tức lập tức tiêu thăng đến cao độ bất khả tư nghị. Để Lăng Phi Chu phụ tử chỉ có ngưỡng vọng phần. Bọn hắn lần nào cùng ngạc nhiên. Cái này thế mà không phải bình thường một tên Ngũ Trọng Thiên, mà là thâm bất khả trắc siêu cấp cường giả. Dựa vào liền Tiên Vương đều có thể ngụy trang, đây là cỡ nào cường giả? Thiên Tôn, nhất định là Thiên Tôn. Lăng Phi Chu lập tức trở nên càng thêm cung kính. Nói đại nhân, ngài hiểu lầm. Vãn bối kỳ thật cùng trong truyền thuyết người kia cũng không có liên hệ. Chỉ là trùng hợp cũng họ Lăng. Lăng Hàn những mày, đây là tại cố ý xấu riêng hay vẫn là thực sự sai lầm? Đại nhân, ngài đại khái coi là vãn bối là Lăng Hàn hậu đại. Lăng Phi Chu cười khổ. Tiền những người kia cũng là như thế. Coi là vãn bối cùng trong truyền thuyết đại ma vương có huyết mạch bên trên quan hệ. Nhưng trên thực tế, vãn bối thật sự là vừa vặn họ Lăng. Lăng Hàn xuất thủ. Một cách liền đem Lăng Phi Chu bắt. Ngón tay vạch một cái. Liền cắt vỡ bàn tay của đối phương. Có máu tươi tuôn ra. Tiên Vương máu ẩm chứa năng lượng kinh khủng, lập tức để không khí đều như là đun sôi. Lăng Hàn lại là lộ ra thất vọng sắc, bởi vì huyết dịch này hoàn toàn không cùng hắn cộng minh. Đây không phải huyết mạch của hắn, không hề có một chút quan hệ. Thật đúng là một cái trùng hợp. Hắn thu tay về, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Cái này một nhà chỉ là họ Lăng mà thôi, liền bị như thế đối đãi. Cái kia Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy cảnh ngộ của bọn hắn lại hồi cỡ nào hỏng bét. Đưa ngươi biết đến liên quan tới Lăng Hàn hậu đại sự tình toàn bộ nói ra. Hắn nói, vâng, đại nhân. Lăng Phi Chu không dám giấu diêm. Hắn ngược lại là không có hoài nghi người trước mặt này chính là trong truyền thuyết đại ma vương. Dù sao Lăng Hàn năm đó cũng có thật nhiều thiên tôn bằng hữu. Có mấy cái càng là ghê gớm. Nghe nói tại cái kia cấp độ bên trong cũng đứng ở vô cùng kinh người độ cao. Bất quá, Lăng Phi Chu biết có hạn, dù sao hắn cũng không phải là thiên tôn. Từ Lăng Hàn rời đi ngoại vực chiến trường về sau, Lăng gia liền bị chèn ép. Nghe nói có đại nhân vật ra sức bảo vệ, mới không có phát sinh cái gì đại loạn. Chỉ là từ đó về sau Lăng gia trở nên cực kỳ điệu thấp. Có thể lên đại nguyên thế giới bên trong vẫn lạc 7 tên 6 tầng về sau, vấn đề này liền làm lớn chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Lăng Phi Chu cũng không biết. Chỉ biết là Lăng gia bị đả kia cực lớn. Liền hắn cách này chỉ là họ Lăng người không liên quan vật đều là bị liên lụy. Thỉnh thoảng liền có Tiên Vương giết tới, làm hại hắn không ngừng mà trốn đông trốn tây. Đều có đổi tên đổi họ xúc động. Lăng Hàn trầm mặc một lát, xóa đi Lăng Phi Chu cùng Lăng Cao Viễn đoạn này ký ức. Lại là lưu lại một chút Tiên Vương đại dược. cũng coi là đền bù một chút bọn hắn gặp vô vọng tai. Các ngươi liền cầu nguyện Kiến Tuyết, Hy Nhi bọn hắn đều vô sự. Nếu không Lăng Hàn trên mặt hiện lên vô tận sát ý, ta sẽ để cho các ngươi hối hận một thế. Hắn cùng nữ hoàng Hổ Nu rời đi triển khai tìm thân lữ. Nữ hoàng biết tình huống về sau, cũng là phi thường lo lắng. Lăng Hy thế nhưng là huyết mạch của nàng. Nàng lại ngạo kiều cũng không có khả năng không quan tâm nữ nhi. Nhưng Lăng gia phảng phất tan biến tại thế giới này, Lăng Hàn như thế nào cũng tìm hiểu không đến con cái hạ lạc. Hắn không thể không nghĩ biện pháp khác, lợi dụng huyết mạch bên trên cổng minh phát động. Cái này không thể trực tiếp định vị đến hắn hậu nhân, lại có thể chỉ rõ một cái phương hướng. Nhưng khoảng cách quá xa, cái này vẫn là không thể có hiệu quả. Bởi vậy, tại cái vị diện này đi trên trăm năm về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc có cảm ứng. Hắn cùng nữ hoàng Hổ Nu vội vàng hướng cái hướng kia tìm đi. Chương 2964 tìm được mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Loại cảm ứng này là mơ hồ, chỉ có thể xác định một cái phương hướng, nhưng không cách nào vạch chính xác địa điểm. Phía trước xuất hiện một tòa thành lớn, mà theo Lăng Hàn đoán chừng, huyết mạch của hắn hậu đại ngay tại trong tòa thành này. Nhìn như thật to địa rút nhỏ phạm vi, nhưng một tòa thành thì lớn bao nhiêu? So cổ giới một viên tinh thần đều muốn to lớn, thậm chí rất nhiều lần, cái này muốn tìm tới một cái gia tộc khó, còn tốt. Lăng Hàn cũng không phải người bình thường, mà là thiên tôn. Càng có được 6 tầng chiến lực, hắn có thể làm được sự tình rất rất nhiều. Hắn hướng người nghe ngóng Lăng gia chỗ. Cái này thành gọi An Diệp thành, trong thành tổng cộng có 7 cái Lăng gia. Lăng Hàn từng cách tìm kiếm hỏi thăm. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là tìm một cái người nhà họ Lăng, thả một chút máu đi ra, sau đó cảm ứng một cái. Nếu như là huyết mạch của hắn hậu đại, vậy dĩ nhiên sẽ có cộng minh. Vô luận cỡ nào mỏng manh, không phải bình thường, không phải bình thường, không phải bình thường. Liên tiếp chạy 5 nhà, đều là mang chờ mong mà đi, lại là thất vọng mà về. 3 người đi tới cái thứ 6 Lăng gia. 7 cái Lăng gia bên trong, liền số cái này Lăng gia thế lực nhỏ nhất, người mạnh nhất vẻn vẹn chỉ là Trạm Trần. Cái này miễn cưỡng coi là một cái thế lực. Nếu không, không vào Trạm Trần căn bản không có tư cách tổ kiến thế lực. Lăng Đoạn Vân, ngươi phải trả có một chút tự biết sáng, cũng không cần dây dưa nữa Trình tiên tử, ngươi căn bản không xứng. Lăng Hàn còn không có đi vào, liền nhìn thấy phủ cận có người nổi lên xung đột. Một phương chỉ có một người, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, tướng mạo là tương đương đến anh tuấn, nhưng tu vi lại vẻn vẹn tinh thần cảnh, thả trên huyền mạc vị diện. Đó căn bản là bất nhập lưu. Một phương khác người liền muốn nhiều hơn. Tổng cộng có 7 người, tu vi chênh lệch quá lớn, cũng có tinh thần cảnh, nhưng người mạnh nhất lại là Trạm Trần. Vừa rồi lời này chính là tên kia Trạm Trần cảnh nói. Đây là một người mặc màu xanh hoa phục người trẻ tuổi. Lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem cái kia duy nhất người trẻ tuổi, Lăng Đoạn Vân. Lăng Đoạn Vân hừ một tiếng. Đối mặt Trạm Trần cảnh cũng không có lùi bước, ta xứng hay không được tư không có quan hệ gì với ngươi. Dù sao ngươi không có chuyện. Ngươi cái kia Trạm Trần thanh niên lập tức nổi giận, ánh mắt đe dọa nhìn Lăng Đoạn Vân, liền có xuất thủ thế. Hắn thực có can đảm, bởi vì Lăng gia người mạnh nhất cũng bất quá tam Trạm. Mà hắn mặc dù là nhất Trạm, nhưng trong gia tộc lại có tiên phủ cảnh lão tổ. Đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Hắn đánh Lăng Đoạn Vân lại như thế nào? Đối mặt tam Trạm mặc dù không địch lại, lại có thể thong dong rời đi. Hơn nữa, Trảm Trần thế lực tại tiên phủ thế lực trước mặt tính là gì? Chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Lăng Đoạn Vân tùy tiện chó không để ý tới. Có dám hay không đánh nhau cùng cấp? Ngươi nếu có thể thắng ta, ta tùy ngươi xử trí. Lớn mật cầu thiếu tên gọi cầu Lý Trảm Trần thanh niên sau lưng, lập tức có tiểu đệ hát đệm. Được được được, cầu Lý Tổng đúng rồi đi. Lăng Đoạn Vân biết nghe lời phải. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười. Nếu như cái này lăng ra là huyết mạch của hắn về sau, cái kia Lăng Đoạn Vân thật là có hắn năm đó mấy phần bộ dáng. Cay độc người công lực cao minh. Cẩu Lý ánh mắt lạnh lùng, bản thiếu dựa vào cái gì tự hạ thân phận cùng như ngươi loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật đấu thanh san phẳng. Ngươi đi cùng hắn đánh một chút. Được, một tên cùng là tinh thần cảnh người trẻ tuổi đi ra. Hắn hướng về Lăng Đoạn Vân ngoắt ngón tay. Đến, ta chơi với ngươi chơi. Người này tên là Lục Thanh Bình. Đến từ một cái Trảm Trần cảnh tiểu gia tộc, phụ thuộc vào Cẩu gia. Cho nên hắn tự nhiên cũng thành Cẩu Lý tùy tùng. Lăng Đoạn Vân đem tay phải chắp sau lưng, ta cũng không khi dễ ngươi, chấp ngươi một tay. Ngươi Lục Thanh Bình lập tức tức điên, ngươi cư nhiên như thế xem thường tại ta. Hắn lập tức xếp đi ra nói khoác mà không biết ngượng, nhìn ta không đem ngươi đánh thành cặn bã. Bành bành bành. Không có mấy chiêu công phu, liền gặp Lục Thanh Bình lui trở lại. Nhưng không phải mình đi trở lại, mà là bị một quyền đổ nhào trên mặt đất, trượt lui về. Thế nào? Lăng Đoạn Vân xoa xoa cái mũi, khiêu khích ý mười phần. Lăng Hàn đều là âm thầm gật đầu. Tiểu tử này thực lực thật đúng là không tệ. Cơ sở kháng đến đặc biệt vững chắc. Tương lai rất có đều có thể. Cẩu Lý chợt cảm thấy trên mặt nhìn không được rồi, quát to như long, ngươi lên. Cẩu thiếu, đây không phải để cho ta lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một tên dáng người khôi ngô người trẻ tuổi cười nói. Nhưng miệng bên trong là nói như vậy. Người cũng đã đi ra, đứng tại Lăng Đoạn Vân trước mặt, như là một tòa thiết tháp giống như. Lăng Đoạn Vân không khỏi lộ ra nghiêm nghị sắc. Người này cũng không phải tinh thần cảnh, mà là hằng hà cảnh. Trên tu vi hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn là rất mạnh, đánh nhau cùng cấp gần như không đối thủ, cần phải để hắn vượt qua một cái đại cảnh giới đi chiến đấu. Cái này quá miễn cưỡng, căn bản không có khả năng. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp ta ba quyền, ta liền thừa nhận ngươi thắng. Khôi ngô thanh niên xuất thủ, đấm ra một quyền, lại nặng lại nhanh. Lăng Đoạn Vân căn bản không có khả năng trốn tránh, đành phải đem hai tay giao nhau tại trước người cách ngăn. Bành! Một quyền oanh kích bên trong. Dưới chân hắn lảo đảo, không tự chủ được liền lùi lại 17 bước. Chỉ cảm thấy ngực như sôi. Khóe miệng đã là tràn ra máu tươi tới. Không tệ lắm, tiếp ta một quyền thế mà còn có thể đứng đấy. Khôi ngô thanh niên cười to nói. Như long ca thế nhưng là nổi danh thiết quyền. Hai nắm đấm từ nhỏ đã lấy linh dược ngâm, dung nhập thần thiết. Đáng sợ cực kỳ. Cùng giai người đều không có mấy cái có thể tiếp được như long ca thiết quyền. Một kích liền có thể để cho người ta xương gãy. Tiểu tử tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cẩu Lý sau lưng có mấy cái người trẻ tuổi nhao nhao kêu lên. Nhưng cũng có hai cái tương đối thận trọng. Hai tay ôm lấy tay. Một bộ khinh thường bộ dáng. Bởi vì bọn hắn so cái kia khôi ngô thanh niên còn cường đại hơn. Đương nhiên sẽ không để ý. Tới đón ta quyền thứ hai, khôi ngô thanh niên nhích miệng cười nói. Chậm đã. Lăng Hàn mở miệng đi ra ngoài. Vừa rồi Lăng Đoạn Vân chảy máu để hắn đã khẳng định đây chính là chính mình hậu nhân. Khi dễ con cháu của hắn, moa. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Một người thanh niên miệng tiện, hướng về Lăng Hàn quát. Ba, nữ hoàng xuất thủ. Cách không liền giúp người kia một cái tát. Thanh thúy vang dội. đánh cho người kia tại nguyên chỗ chuyển 10 cái vòng. Lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất, hoàn toàn mơ hồ. Hắn không chết, tự nhiên là bởi vì nữ hoàng gặp Lăng Hàn không có giết người ý tứ. Lúc này mới chỉ dùng một chút xíu khí lực. Nếu không thiên tôn chỉ cần phóng thích một cái khí tức, người nơi này liền muốn toàn bộ bị chấn thành bọt máu. Hì hì. Hổ Nu Tắc thì cười. Ngươi là ai? Gặp Lăng Hàn ba người tựa hổ lai lịch không nhỏ, Cẩu Lý lập tức trầm giọng hỏi. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Lăng Hàn thản nhiên nói, hướng về Lăng Đoạn Vân vẫy tay. Tiểu tử, tới, ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Thế nào đánh bại cái kia xấu lớn cái? Xấu lớn cái? Khôi Ngô thanh niên không khỏi tức giận đến cái mũi đều muốn khói bay. Hắn mặc dù vóc dáng tăng lên một chút, nhưng cùng xấu lại là không có một chút quan hệ. Chỉ là Lăng Hàn ba người vừa lên đến trước hết âm thanh đoạt người, để hắn không dám lỗ mãng, cưỡng ép nhìn xuống. Lăng Đoạn Vân mười phần cơ linh, hắn không biết Lăng Hàn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng tựa hồ rất ngưu bức sáng vẻ. Hắn nói tiền bối, không cần phiền toái như vậy. Ngày một hơi đem bọn hắn toàn bộ đánh bại không phải. Nhất là cái kia chó không để ý tới. Nhất là mặt người dạ thú. Ngày nhất định phải hảo hảo đến đánh. Chương 2965 các ngươi các loại nửa canh giờ. Lăng Đoạn Vân Cẩu Lý lập tức quát. Kêu la cái gì, ta chẳng phải đang trước mặt ngươi, lỗ tai lại không điếc. Lăng Đoạn Vân móc móc lỗ tai, bộ dáng kia thực sự rất thảo nhân đánh. Lăng Hàn lại là cười một tiếng, cái này đều bị người ngăn ở trước cửa nhà khi dễ, còn cần khách khí sao? Tiểu tử này có gan. Làm người cũng là cơ linh, ngoài miệng không lưu tình. Thật có hắn năm đó phong thái, để hắn mười phần thích. Ta dạy cho ngươi nửa canh giờ, bảo đảm ngươi có thể đánh thắng cái này xấu đại cá. Lăng Hàn nói, thế nào, nhìn người đánh, cùng mình tự tay đánh, cái nào càng thêm đắc nghiền. Tiền bối, ngươi xác định không phải bình thường đang nói đùa? Lăng Đoạn Vân đương nhiên không tin. Nửa canh giờ liền có thể để hắn vượt qua Hằng Hà cảnh. Khôi hài a. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể lựa chọn muốn hay là không muốn. Lăng Đoạn Vân có chút do dự, sau đó bỗng nhiên một cắn răng, hướng về Lăng Hàn bái xuống dưới, xin tiền bối dạy tiểu tử. Tiểu tử này không tệ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lăng Hàn gật gật đầu, giơ tay lên một cái đứng lên đi. Hắn từ trước đến nay không thích loại này tục lễ, tôn kính một người đến từ trong lòng, mà không phải chỉ có bề ngoài. Hắn lại nhìn về phía Cẩu Lý đám người, các ngươi chờ một lát nửa canh giờ. Cẩu Lý đương nhiên không muốn các loại. Nhưng Lăng Hàn ba người mặc dù khí thế không hiện, nhưng lớn tiếng dọa người. Nữ hoàng cái kia xuất thủ để hắn cũng là bắt giữ không đến. Biết mình thực lực xa xa không kịp. Cho nên, phía bên kia nói các loại, hắn không dám không giống nhau. Mà hắn cũng hoàn toàn không tin liền chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Lăng Đoạn Vân chẳng lẽ còn có thể thoát thai hoán cốt rồi. Phi, trừ phi hắn ăn tiên dược. Lăng Hàn tiện tay lấy ra mấy viên thuốc thuốc. Hướng về Lăng Đoạn Vân đã đánh qua ăn. Thật là có tiên đan. Lăng Đoạn Vân nhìn xem cái này mấy khỏa nhan sắc bụi nhạt đan dược, không khỏi trong lòng bồn chồn. Cái này bề ngoài cũng quá kém đi, thật có thể ăn sao? Nếu là ăn tiêu chảy làm sao bây giờ? Nhưng nhìn đến Lăng Hàn hoàn toàn không quan trọng biểu lộ, lại có tự tay đánh nổ Khôi Ngô thanh niên mãnh liệt khát vọng. Hắn cắn cắn răng, đem ba viên dược hoàn toàn bộ ném vào miệng bên trong, cũng không nhấm nuốt, trực tiếp ăn vào. Ha ha ha, thấy cảnh này, Cẩu Lý đám người đều là cười to. Càng là cao giai đan dược thì càng chói mắt bất phàm, thần dược đương nhiên từ ẩn phi phàm. Vừa rồi cái kia mấy khỏa cũng có thể xem như bảo dược. Nói đùa cái gì đấy? Bọn hắn biết mình không phải bình thường Lăng Hàn đối thủ của ba người. Có thể lấn Lăng Đoạn Vân lại là không có vấn đề gì cả. Lăng Hàn một ngón tay chỉ đặt tại Lăng Đoạn Vân trên trán. Căn bản không cần vận dụng cái gì sức mạnh to lớn. Rút tới trí cao quy tắc. Đem Lăng Đoạn Vân quanh người thời gian lưu ra tốt. Hắn mạnh chí thiên tôn. Quy tắc đã đối với hắn vô hiệu. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại chỉ là tinh thần cảnh. Thời gian lưu ra tốt đương nhiên hữu dụng. 200 vạn lần ra tốt. Đây là khái niệm gì đâu. Ngoại giới đi qua nửa canh giờ, nhưng chỗ của hắn lại là hơn 200 năm. Như thế vẫn chưa đủ ngưu bức. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp tăng lên Lăng Đoạn Vân tu vi. Vừa vặn tương phản. Hắn đem Lăng Đoạn Vân tu vi toàn bộ tản mất. Sau đó nặng chút cơ sở. Lại từng bước một tu trở lại. Ngoại giới thời gian trôi qua, không chút nào cảm thấy. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại biết chính mình kinh lịch cái gì. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Vị tiền bối này có được cái gì nghịch loạn thiên địa thủ đoạn a? Đem hắn tu vi đánh tan. Lại trúc cơ. Trùng tu. Hắn phát hiện. Mấy trăm năm thời gian đã là lặng yên mà đi. Nhưng bên ngoài những người kia động tác lại là chậm dần đến cực hạn. Giống như dừng lại giống như. Đây là khác biệt thời gian lưu. Nhưng Lăng Hàn tiện tay một ngón tay chỉ. Lại không có vận dụng cái gì pháp trận. Liền để hắn thời gian lưu ra tốt không biết bao nhiêu lần. Mà cẩu lý đám người thế mà căn bản không có phát giác. Thực lực này thật sự là treo phát nổ. Hắn gặp được cao nhân quý nhân. Hắn vội vàng rút về thần niệm. Chuyên tâm tu luyện. Dạng này cơ hội tốt nếu là bỏ qua. Khả năng liền không có lần sau. Đây là bất diệt thiên kinh, hào hào ghi lại. Lăng Hàn truyền đã từng một đạo thần niệm tại Lăng Đoạn Vân thức hải bên trong ầm ầm nhưng vang động. Hắn hiện tại đã là 6 tầng thực lực. Truyền thừa bất diệt thiên kinh tự nhiên là chút lòng thành. Chỉ là Lăng Đoạn Vân có thể hay không ngộ ra đến. Nhưng lại là một chuyện khác nữa. Có thể nói. Khó. Khó. Khó. Hắn trợ giúp Lăng Đoạn Vân trúc cơ chế tạo thần cốt tiên khu. Có được chí cao quy tắc. Càng là tay cầm 3 loại nguyên thế giới bản chất lực lượng. Muốn làm đến điểm ấy còn không phải chút lòng thành. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn thu ngón tay về, nói đi đánh đi. Vâng, tiền bối. Lăng Đoạn Vân cực kỳ cung kính đạo. Cẩu lý đám người khả năng cái rắm cũng không có phát hiện. Nhưng hắn lại là cực kỳ đến tinh tường. Vị tiền bối này là cỡ nào đến cường đại. Đơn giản công tham tạo hóa. Không cách nào tưởng tượng. Cẩu lý đám người đều là cười lạnh. Các ngươi một dựng một ngăn thật đúng là hội diễn a. Cứ như vậy dùng ngón tay ấm vào. Có thể tạo ra được siêu cấp cao thủ đến. Ha ha, thật sự là ha ha. Tiểu tử, mau tới, ta đã không đợi được kiên nhẫn. Khôi Ngô thanh niên thúc giục nói. Xem ta như thế nào đánh ngươi. Lăng Đoạn Vân khẽ quát một tiếng, chủ động giết ra. Nho nhỏ tinh thần cảnh Khôi Ngô thanh niên khinh thường nói, một quyền ngưng, hướng về Lăng Đoạn Vân đánh tới. Bành, hai người đối oanh một kích, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đằng đằng đằng. Hai người đều là liền lùi lại vài chục bước. Lăng Đoạn Vân thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này, cẩu lý đám người đều là kinh ngạc, phải nói không quá nói tới. Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Vẹn vẹn nửa canh giờ, cứ như vậy ấn vào ngón tay, liền có thể để cho người ta thực lực hoàn toàn khác biệt. Lăng Đoạn Vân rõ ràng vẫn chỉ là tinh thần cảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Làm sao lại đột nhiên mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Bọn hắn lần nào cùng nhìn về phía Lăng Hàn. Cái này tự nhiên tất cả đều là bởi vì Lăng Hàn. đây là tồn tại gì a? Một ngón tay chỉ uy vậy mà như thế khủng bố. Đồng thời bọn hắn cũng tràn đầy hâm mộ, vì cái gì tốt như vậy cơ duyên không có rơi xuống trên đầu của mình. Cái kia mấy viên thuốc cẩu lý đám người đều là phản ứng lại. Đó nhất định là tiên dược mới có thể để cho người thoát thai hoán cốt. Trúc cơ thánh dược đi, rõ ràng tu vi không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng thực lực lại là tăng lên vô số lần. Cái này so trực tiếp tăng lên tu vi muốn chân quý gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần. Tu vi tăng lên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đây là một cái búa mua bán. Nhưng căn cơ nện vững chắc lại là cả đời sự tình. Có thể vĩnh viễn được lợi. Lại đến Khôi Ngô thanh niên lại giết trở lại. Lực lượng có thể địch nổi hắn lại như thế nào? Hắn thiết quyền thế nhưng là từ chăn nhỏ thần thiết cùng linh dược rèn luyện đi ra. Có được không có gì không phá đặc tính. Liền để hắn xinh xinh đánh nổ tiểu tử này. Bành bành bành, hắn quơ song quyền, hướng về Lăng Đoạn Vân đánh tới. Thấy đối phương thế công như mưa. Lại thêm thực lực vừa mới tăng lên đi lên. Lăng Đoạn Vân hay vẫn là vô ý thức cho rằng hằng hà cảnh là hắn hiện tại không thể địch nổi. Vội vàng trốn tránh. Không dám đối kháng chính diện. Cái này khiến cẩu lý đám người đều là gật đầu tinh thần cảnh, dù sao chỉ là tinh thần cảnh nha. Lăng Hàn lắc đầu, có cái gì tốt sợ, không dám đánh sao. Lăng Đoạn Vân không khỏi ngạo khí phát lên. Thầm nghĩ chính mình tiện đón đỡ Khôi Ngô thanh niên một kích không phải cũng không có rơi vào hạ phong sao. Đến hắn không còn lùi bước, một quyền đối cứng. Chương 2966 đợi thêm nửa canh giờ. Oanh oanh oanh. Lăng Đoạn Vân cùng Khôi Ngô thanh niên không ngừng mà đối oanh, không còn lùi bước, chiêu chiêu đối cứng. Ha ha. Coi như lực lượng không sai biệt lắm. Nhưng như Long Ca nắm đấm thế nhưng là dùng linh dược cùng thần thiết cùng một chỗ rèn luyện. Tương đương với thần binh. Cùng hắn đối cứng thật sự là kỳ ngu xuẩn quyết định. Chờ lấy nhìn hắn xương cốt đều là đổ nát tan đi. Ha ha. Cẩu lý đám người đều là cười to. Không có hoài nghi Khôi Ngô thanh niên quyền đầu cứng. Chính là cẩu lý đều phải thừa nhận. Nếu là đánh nhau cùng cấp. Hắn cũng không dám đối cứng Khôi Ngô thanh niên nắm đấm. Chỉ là muốn luyện ra dạng này thiết quyền. Không biết đến ăn bao nhiêu vị đắng. Thật không có mấy người có thể nấu đến xuống tới. Liên tiếp đối oanh trên 100 quyền về sau. Quả nhiên có người nắm đấm thấy máu. Cũng không phải Lăng Đoạn Vân. Mà là cái kia Khôi Ngô thanh niên. A, Khôi Ngô thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ gặp hắn quyền diện một mảnh máu thịt be bét. Cũng có thể nhìn thấy ruột gì lõm. Hiển nhiên là tại đối oanh bên trong để xương cốt đều là sinh sinh vỡ vụn. Cái này, cẩu lý đám người lần nào cùng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không thể tin được. Không cách nào tưởng tượng. Thiết quyền như long lại bị đánh cho thảm như vậy. Lăng Đoạn Vân tắc thì hào hùng đại sinh thét dài một tiếng bên trong, phát động phản kích mãnh liệt. Phải biết. Hắn mặc dù không có khả năng lập tức ngộ ra bất diệt thiên kinh. Nhưng bị Lăng Hàn dùng bản chất hạt thoáng tăng cường thân thể một cái. Cái kia khí lực mạnh lại có thể đạt tới mức nào? 6 tầng nếu là toàn lực phát uy. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một phàm nhân tăng lên tới cửu trọng thiên. Nhưng này dạng chỗ xấu là lại không cách nào tiến thêm một bước. Lăng Đoạn Vân có được tiến bộ cực lớn không gian, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn. Chiến, chiến, chiến. Khôi Ngô thanh niên không còn khí lực va chạm dũng khí. Tại chính mình an hiểu nhất lĩnh vực lại bị người đánh bại. Để tự tin của hắn rớt xuống đáy cốc. Không còn chiến ý. Không có chiến mấy lần, hắn liền bị Lăng Đoạn Vân một quyền đánh bay triệt để bại hạ trận tới. Mặc dù Khôi Ngô thanh niên bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Thật là phải xem đến hắn bị đánh bại. Cẩu Lý bọn người hay vẫn là dâng lên không thể tưởng tượng nổi ý. Tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn. Một người thanh niên đi ra, hướng về Lăng Hàn cung kính thi lễ một cái. Tại hạ Khang Hành, cũng nghĩ hướng Lăng Đoạn Vân lĩnh giáo một cái. Hắn cùng là Hằng Hà cảnh, nhưng muốn so Khôi Ngô thanh niên mạnh hơn rất nhiều, đều nhanh đạt tới sông Hằng đỉnh phong. Cung kính như thế, đến một lần xác thực Lăng Hàn thủ đoạn nghịch thiên, để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Thứ hai, hắn cũng cất một phần tư tâm. Vạn nhất Lăng Hàn là loại kia du lịch thế gian siêu cấp cường giả, chỉ là Hưng bố trí mới có thể giúp Lăng Đoạn Vân một tay. Như vậy dạng này tạo hóa có thể hay không rơi xuống trên đầu mình. Cho nên hắn biểu hiện được 10 phần cung kính, muốn cho Lăng Hàn nhìn hắn thuận mắt. Đối với hắn cũng một ngón tay chỉ cái gì. Lăng Đoạn Vân nhìn về phía Lăng Hàn, hắn hiện tại chiến ý đang nồng. Lăng Hàn lắc đầu. Lăng Đoạn Vân hiện tại khí lực xác thực cường đại, chính là sáng thế cảnh đều rất khó giết chết hắn. Nhưng lực lượng là không may, hắn khẳng định là chơi không lại Khang Hành. Kém dòng dã một cái đại cảnh giới đấy. Ta sẽ dạy ngươi nửa canh giờ, hắn nói với Lăng Đoạn Vân. Lăng Đoạn Vân tự nhiên đại hỉ. Vừa rồi cũng là nửa canh giờ, thực lực của hắn liền xuất hiện bay vọt về chất. Lại đến nửa canh giờ, hắn lại đem như thế nào đến? Đa tạ tiền bối, hắn lần nữa hành lễ. Cẩu Lý đám người đều là thấy đỏ mắt. Bọn hắn cũng nhiều muốn bái tại Lăng Hàn trước mặt cầu hắn chỉ giáo một hai. Đáng tiếc, Lăng Hàn căn bản không để ý bọn hắn, chỉ là hướng bọn hắn ném ra ngoài một câu: các ngươi đợi thêm nửa canh giờ. Lăng Hàn nhấn một ngón tay theo tại Lăng Đoạn Vân trên trán. Oanh, Lăng Đoạn Vân thể nội lập tức có khí tức kinh người tuôn ra, sôi trào gầm thét. Làm sao có thể, hắn tu vi ngay tại tăng lên tốc độ này. Nhanh đến mức kinh người, Cẩu Lý đám người đều là kinh hô. Đây thật là thật không thể tin nổi. Chính là ăn tiên dược lại có thể như thế mãnh liệt sao? Gần nửa canh giờ trôi qua, bang, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên kinh lôi. Lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp sắp tới. Đột phá, Cẩu Lý đám người lẩm bẩm nói, trên mặt tất cả đều là gặp rượu bộ dáng. Một ngón tay chỉ điểm xuống đi, đã đột phá Hằng Hà cảnh, cái này để người ta như thế nào tin tưởng. Mặc dù chạm trần xuống căn bản tính không được cao thủ, nhưng cho dù là tại huyền mạc vị diện, đi ra một bước này ít nhất cũng phải trên 100 năm thời gian đi. Tư chất kém chút, cần mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm đều không hiếm lạ. Đi trước độ kiếp, Lăng Hàn nói. Lăng Đoạn Vân vội vàng lên tiếng, đi nghênh kích thiên kiếp. Loảng xoảng bang, thiên kiếp lộn xộn rơi, đối Lăng Đoạn Vân tạo thành thương thế không nhẹ. Không sai biệt lắm cũng có chừng có mực đi. Lăng Hàn đối thiên không nói, chúng ta thời gian đang gấp. Ông Lôi Vân Dương động một cái, thế mà cấp tốc biến mất. Moa, Cẩu Lý đám người lần này thật sự là kinh bảo. Ngươi nha rốt cuộc là ai a? Mở miệng, ngay cả thiên kiếp đều là tiêu tán, bọn hắn lại thế nào biết? Lăng Hàn thể nội có một đạo huyền mạc vị diện đặc thù lực lượng. Cái này tại về sau thậm chí có thể phát triển thành cái thứ hai huyền mạc vị diện. Cùng huyền mạc vị diện liên hệ viễn siêu bất cứ người nào. Hắn đã vượt ra khỏi quy tắc cao đẳng, lại có như thế liên hệ, mặt mũi này đương nhiên là 10 phần. Thiên địa cũng phải cho. Cho nên thiên kiếp tiêu tán, dù sao đã bổ mấy lần, dù chỉ là tượng trưng cũng đủ rồi. Lăng Đoạn Vân cũng là chấn kinh đến không ngộ. Hắn so người khác càng rõ ràng hơn Lăng Hàn cường đại. Nhưng thấy cảnh này vẫn là rừng không chỉ địa liếu lưới. Ngưu bức, quá ngưu bức. Hắn cảm thấy mình thật sự là đi vận, lại có thể đạt được loại này đẳng cấp cường giả ưu ái. Tốt, đi đánh đi. Lăng Hàn phất phất tay. Vâng. tiền bối Lăng Đoạn Vân càng phát ra địa cung kính. Trước hướng Lăng Hàn đã thành một cái lễ. Lúc này mới hướng về Khang Hành đi đến. Tới đi. Khang Hành phản ứng đầu tiên chính là không đánh. Dựa vào. Tại Lăng Hàn trước mặt. Hắn thậm chí ngay cả đứng dũng khí đều là không có. Dọa đến chân đều mềm nhũn a. Còn thế nào đánh nhưng nghĩ tới Lăng Đoạn Vân đạt được tạo hóa. Hắn lại cắn cắn răng. Hắn cũng muốn một trận chiến này. Hắn nếu là biểu hiện ra màu. Có thể hay không thắng được Lăng Hàn thưởng thức. Từ đó cũng thuận tiện dìu hắn một cách đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền nhảy ra đến ta đến lãnh giáo một chút. Hai người lập tức đánh. Cùng là hằng hà cảnh. Nhưng một cách là sông Hằng đỉnh phong. Một cách khác lại là mới vừa vào sông Hằng. Trên lý luận chênh lệch hẳn là lớn như trời. Thắng bại căn bản không có lo lắng. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại là nghịch phản lẽ thường. Lực lượng của hắn gần so với Khang Hành hơi kém. Mà khí lực lại là vô địch. Phảng phất tiên kim. Chỉ có Lăng Đoạn Vân tiến công phần. Căn bản không cần phòng ngự. Khang Hành cái kia chút điểm lực lượng ưu thế thì có ít lời gì. Chiến hơn ngàn hiệp, hắn cũng bị Lăng Đoạn Vân một quyền đánh bay, bại hạ trận tới. Còn có ai Lăng Đoạn Vân tứ phương, lộ ra rất là bá khí. Cáo mượn oai hùm cẩu lý đám người đều là ở trong lòng mắng. Nếu không phải Lăng Hàn quan hệ, một cái nho nhỏ tinh thần cảnh. Nơi này chí ít có bốn người có thể nhẹ nhóm hành hạ hắn. Nhất là cẩu lý trảm trần cường giả căn bản không cần xuất thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém hắn. Ta cũng tới lãnh giáo một chút. Cẩu lý những người kia, một người thanh niên đứng dậy. Hắn là sáng thế cảnh đã là đại thánh. Lăng Đoạn Vân hướng về Lăng Hàn nhìn lại nửa canh giờ. Chương 2967 Lăng gia không ngã. Hiện tại tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Lăng Hàn còn có thể hay không lại dùng nửa canh giờ thời gian. Để Lăng Đoạn Vân tăng lên nữa một bậc thang. Rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Lăng Hàn có chút trầm ngâm. Giúp Lăng Đoạn Vân tăng lên đương nhiên là việc rất nhỏ. Nhưng cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Võ đạo chú trọng chính là căn cơ. Căn cơ không có nền vững chắc. Lại thế nào xung kích võ đạo núi cao đâu. Bất quá. Hai cái cảnh giới. Hẳn là hay vẫn là chút lòng thành. Cùng lắm thì về sau lại dùng mấy vạn năm thời gian đến trùng tu vững chắc. Lăng Hàn gật gật đầu vậy thì sẽ dạy ngươi nửa canh giờ. Hắn một chỉ điểm qua thời gian lưu ra tốc xuống. Lăng Đoạn Vân tu vi lại bắt đầu bão táp. Cũng không lâu lắm. Lăng Đoạn Vân trên thân liền có khí thế cường đại lưu chuyển, xông lên sáng thế cảnh. Bang thiên kiếp ứng thanh mà tới. Cẩu lý đám người đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn biết, Lăng Hàn thực lực cường đại đến làm cho bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên vương. Tại bọn hắn mà nói tiên vương chính là thế gian cực kỳ tồn tại cường đại. Lăng Đoạn Vân độ kiếp. Nhưng rất nhanh liền bị Lăng Hàn phất phất tay tiêu tán rơi. Người ta chờ lấy luận bàn đâu. Ngươi một cái thiên kiếp xem náo nhiệt gì. Chậm trễ thời gian nào đúng hay không. Đám người dù sao đã ngây người. Một lần là kinh. Hai lần càng là nán lại. Đến Lăng Đoạn Vân hào hùng đại phát. Hướng tên kia đại thánh khiêu chiến. Hai người chiến. Nhưng kết quả lại đã sớm thế nào cũng lấy tên kia đại thánh bị thua mà kết thúc. Còn muốn đánh nữa hay không Lăng Đoạn Vân dùng khiêu khích ánh mắt nhìn cẩu lý. Gia hỏa này quá ghê tởm. Hắn rõ ràng cùng Trình Tư Tư hai bên tình nguyện. Không có làm phiền bất cứ người nào. Nhưng gia hỏa này lại là cứng rắn thò một chân vào. Đối với hắn nhiều lần khiêu khích. Hiện tại càng là tại cửa nhà mình chặn đứng chính mình. Nếu không có Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, hắn chắc là phải bị nhục nhã đến mất sạch tôn nghiêm. Cho nên, hắn không cần khách khí với Cẩu Lý. Cẩu Lý cười lạnh. Hắn đương nhiên xem thường Lăng Đoạn Vân. Đừng nhìn phía bên kia đã là sáng thế cảnh. Nhưng khoảng cách chạm trần không biết có bao xa. Hắn vẫn là nhất niệm liền có thể trấn áp. Nhưng vấn đề là nếu như Lăng Hàn lại đến nửa canh giờ, vậy hắn chẳng phải là muốn bị Lăng Đoạn Vân đánh thảm rồi. Hắn nhưng chịu không được cái này, bị loại này cặn bã cha te rét bại. Hắn về sau còn có mặt mũi làm người sao? Coi như xấu ngươi gặp may, không chơi Cẩu Lý xoay người rời đi. Cẩu thiếu đám kia tiểu đệ vội vàng đuổi theo. Lăng Hàn đưa tay, nhấn một cái, ba ba ba, những người này toàn bộ ngã trên mặt đất. Tiền bối, ngươi giết bọn hắn. Lăng Đoạn Vân liền vội vàng hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là xóa đi bọn hắn một đoạn này ký ức. Hắn hiện tại cũng không muốn hiện nhiều tại thế, cho nên chỉ cần khả năng tiết lộ hắn bí mật, đều muốn giải quyết. Lăng Đoạn Vân giật nảy mình, hắn có thể hay không cũng bị xóa đi ký ức. Lăng Hàn cười cười, không cần lo lắng, trí nhớ của ngươi đã bị ta xóa sạch. Cái gì? Lăng Đoạn Vân vội vàng vắt hết óc suy nghĩ, chính mình chỗ nào xuất hiện ký ức đứt gãy. Đi! Lăng Hàn một tay lấy Lăng Đoạn Vân nắm lên, nhảy vào lăng ra bên trong. Dưới sự chỉ điểm của Lăng Đoạn Vân, bọn hắn đi tới Lăng Đoạn Vân nơi ở. Thế mà chiếm diện tích khá lớn, hoàn cảnh rất là ưu mỹ. Hắc hắc, đương đại gia chủ là cha ta. Lăng Đoạn Vân nói, khó trách. Lăng Hàn ngồi xuống, nói một chút lăng ra tình huống hiện tại, còn có quá khứ lịch sử. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là ở một bên ngồi xuống, đều chơi đều. Lăng Đoạn Vân do dự một chút, vị tiền bối này vì sao lại đối với cái này quan tâm như vậy đâu. Uy cập HTTP, tê xuyệt trái để đọc chuyện. Nhưng là, vị tiền bối này nếu quả thật nghĩ đối lăng gia làm những gì, cái kia đừng nói hắn, chính là trong gia tộc năm vị trưởng lão xuất thủ, cũng căn bản đánh không lại. Hắn liền đàng hoàng nói, lăng tổ tiên đại khái là 500 triệu năm trước từ nơi khác di chuyển tới. Tiền còn có một vị phân hồn cảnh cường giả, nhưng chịu trọng thương, bị thiên nhân ác cho sinh sinh chặt đứt thọ nguyên, một mạng u hồ. Từ hắn về sau, lăng gia liền không có tái xuất đã từng phân hồn cảnh cao thủ. Thực lực tiến một bước rơi xuống, thành trảm trần tiểu gia tộc. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ có 5 tên trảm trần cao thủ, tại trảm trần trong thế lực xếp tại cuối cùng. Tại tòa thành lớn này bên trong căn bản không có lời gì ngữ quyền. Vạn nhất lại có mấy cái trảm trần lão tổ hóa đạo, cái kia lăng ra địa vị còn đem tiếp tục rơi đi xuống. Vấn đề lớn nhất là lăng ra nội bộ cũng có hai thanh âm đang đã dẫn phát kịch liệt mâu thuẫn, vô cùng khả năng hình thành nội loạn. Để tiểu gia tộc này triệt để đạt được sụp đổ phân ly, gia tộc vấn đề xuất hiện ở quyền lực bên trên. Bị cái này cả đổ gia tộc thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng lăng gia lại không phải vấn đề này, mà là tại thường nhân xem ra là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có một phương yêu cầu sửa họ, một phương khác tắc thì không đồng ý. Cũng bởi vì cái này, lăng gia nội bộ tranh đến là mặt đỏ tới mang tai, lúc nào cũng có thể đánh, thậm chí là một trận phân liệt gia tộc chiến tranh. Đối với cái này, Lăng Đoạn Vân mười phần hoang mang. Hắn không hiểu vì cái gì có nhiều đến 3 vị trưởng lão thế mà lại có ý nghĩ như vậy. Sửa họ có ý nghĩa gì? Lăng Hàn lại là biết, đây là bởi vì quan hệ của hắn liền tiên vương thế lực, cũng bởi vì họ Lăng bị ngộ nhận là con cháu của hắn hậu đại, bị chèn ép. Huống chi cái này một cái nho nhỏ chạm trần thế lực, coi như ngày nào bị xóa đi, lại có ai sẽ để ý đâu. Cho nên Lăng gia liền có người muốn cầu đổi họ. Đã cái họ này không thể mang cho bọn hắn vinh quang, cũng chỉ có tai ác. Cái kia cần gì phải lại quan bên trên cái họ này. Lăng Hàn có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ như vậy. Trong lòng có phẫn nộ. Đương nhiên là nhằm vào những cái kia hãm hại chính mình hậu thế người. Họ Lăng thế nào? Lăng Hàn trầm ngâm một khắc, hướng Lăng Đoạn Vân hỏi, vậy còn ngươi có muốn hay không muốn sửa họ? Lăng gia tổ huấn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Họ không thể ném. Lăng Đoạn Vân lập tức đứng, dùng kiên định không thay đổi thần sắc nói. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, vỗ bàn một cái. Có ta Lăng Hàn ở một ngày, Lăng gia liền sẽ không ngược lại. Hơn nữa, cuối cùng rồi sẽ đứng ngạo nghễ tại thế, để người trong thiên hạ ngưỡng vọng. Tiền bối, ngươi. Lăng Đoạn Vân kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn. Ta, Lăng Hàn, ngươi chưa nghe nói qua sao? Lăng Hàn hỏi. Lăng Đoạn Vân mờ mịt lắc đầu. Nghe Lăng Hàn một hơi này, tựa hồ cũng là người nhà họ Lăng, chỉ là không biết còn cao hơn hắn bao nhiêu bối phận. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Nói ra vừa rồi cái kia phiên hào ngôn càng làm cho hắn cảm thấy cảm xúc mãnh liệt, mà không có chút nào cho rằng Lăng Hàn là đang khen khen kỳ đàm. Ngươi về sau liền sẽ biết. Lăng Hàn vỗ vỗ Lăng Đoạn Vân vai. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta tu luyện. Lăng gia quật khởi, từ ngươi bắt đầu. Lăng Đoạn Vân đương nhiên đại hỷ. Lăng Hàn chỉ là tiện tay chọn hắn 3 lần, hắn liền từ tinh thần cảnh bước vào sáng thế cảnh. Cái kia lại đi theo Lăng Hàn tu luyện mấy ngày, chạm trần, phân hồn, tiên phủ không phải bình thường trong giây phút sự tình. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi bước đầu tiên chính là tự chém tu vi, lại tu luyện từ đầu. A, Lăng Đoạn Vân lập tức như cha mẹ chết, vừa mới thu được sáng thế cảnh tu vi, lại muốn bị đánh về nguyên hình rồi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hỏi lý tưởng của ngươi lớn bao nhiêu? Chương 2968, lý tưởng mở ngoặc tròn, 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lý tưởng Lăng Đoạn Vân thì thào. Hắn nghĩ nghĩ, ta muốn trở thành cường giả, thủ hộ gia tộc, cũng đem Lăng gia phát dương quang đại. Lăng Hàn gật gật đầu, cười nói, kia cái gì dạng cảnh giới mới có thể xưng là cường giả đâu? Lăng Đoạn Vân lần nữa trầm ngâm. Trong lòng của hắn, tự nhiên là hy vọng có thể trở thành tiên vương dạng này vô thượng cường giả. Nhưng vấn đề là, lấy Lăng gia xuống dốc, hắn hiện tại càng mới là tinh thần cảnh. Ác không, sáng thế cảnh, lại cùng tiên vương cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Trở thành tiên vương cái kia tuyệt không phải lý tưởng, mà là một cái huyễn tưởng. Phân hồn cảnh, hắn nghĩ nghĩ, nói. Phân hồn tại An Diệp Thành đã có thể được xưng là thế lực cường đại. Bởi vì đệ nhất lưu thế lực cũng chính là tiên phủ cảnh. Chỉ là 6 nhà mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười. Lăng Đoạn Vân không có khoe khoang rằng muốn trở thành tiên vương thăng nguyên cái gì, cái này rất thực sự. Đừng nhìn Lăng Hàn tiện tay liền có thể tạo ra được tiên vương đến. Nhưng cái quần thể này vô luận là ở đâu cái vị diện đều có thể xưng là cường giả đỉnh cao. Số lượng ít đến thương cảm. Một cái nho nhỏ chạm trần thế lực còn muốn đi ra một cái tiên vương đến. Cái này không gọi lý tưởng, mà là không biết lượng sức. Phân hồn nhiều nhất chỉ có thể để Lăng gia tại An Diệp Thành đứng vững được bước chân, còn chưa đủ lấy xưng bá, huống chi là tại Huyền Mạc vị diện nổi danh. Lăng Hàn nói. Hắn dừng một chút, lại hỏi, trong mắt ngươi, đỉnh cấp cường giả lại hẳn là cái gì? Tu vi tiên vương sao? U V Q Q Mơ. Lăng Đoạn Vân dùng sức chút đầu, cái nào tu luyện người không muốn trở thành tiên vương? Tiên vương chân chính đến siêu thoát, không sợ thiên nhân ác, vạn cổ trường thanh, vĩnh hằng bất diệt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta như nói cho ngươi, tại tiên vương bên trên còn có một cảnh giới, tên là Thiên Tôn. Ngươi lại có gì ý nghĩ? Thiên Tôn Lăng Đoạn Vân thì thào, hắn há to miệng, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Trải qua thời gian dài, hắn nghe được, biết, đều là liên quan tới tiên vương truyền thuyết. Đây là một cách để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. 100 triệu cái. Không. 1000 tỷ cái người tu luyện bên trong cũng nhiều nhất chỉ có thể đi ra một vị tiên vương tới. Lúc này mới xứng với tiên vương cường đại. Nhưng Lăng Hàn lại nói tiên vương bên trên thế mà còn có một cảnh giới. Còn có so tiên vương tồn tại càng cường đại hơn. Hắn không thể tin được. Không thể tiếp nhận. Ngươi cho là ta là cái gì? Tu Vi Lăng Hàn hỏi. Tiên vương. Lăng Đoạn Vân rất kết luận chân chính. Lăng Hàn mỉm cười. Tâm niệm vừa động bên trong. Trên người hắn xuất hiện một đạo dị sắc. Nhưng lập tức lại biến thành 8 đạo. Tiếp lấy lại giảm bớt đến 3 đạo. Lại tăng thêm đến 9 đạo. Không ngừng mà biến hóa. Giống như tại ảo thuật giống như. Lăng Đoạn Vân lập tức trợn mắt hốc mồm. Người nào không biết. Tiên vương dị sắc là không thể nào biến hóa. Đây là đặc thù. Là mấy tầng ngày tiên vương liền cho thấy mấy đạo dị sắc. Tiên vương có thể làm. Chính là muốn a bày ra. Hoặc là không bày ra. Hắn bây giờ thấy được lại là cái gì vượt. Nữ hoàng không khỏi mỉm cười, hổ nu tắc thì cười ha ha, đã sớm ôm bụng cười. Lăng Hàn mở miệng, nói ta không phải tiên vương, mà là thiên tôn. Tiên vương vận dụng quy tắc cùng thiên địa ngang bằng, nhưng thiên tôn lại là siêu việt quy tắc, không ngớt cũng phải tôn. Ngươi muốn trở thành tiên vương, hay vẫn là thiên tôn? Lăng Hàn nhìn xem Lăng Đoạn Vân, ngươi muốn trở thành tiên vương. Ta dối dối tay liền có thể để ngươi rào bước tiến lên cảnh giới này. Nhưng ngươi nếu muốn trở thành thiên tôn. Liền cần đem mỗi một bước đều là kháng đến mạnh mẽ. Nếu không. Tùy tiện ở đâu một cái khâu tu được không đủ đúng chỗ. Ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên tôn. Chính như vừa rồi Lăng Đoạn Vân nói. 1000 tỷ người bên trong chỉ có thể ra một cái tiên vương. Mà 1000 tỷ cách tiên vương bên trong. Chưa hẳn trở thành một tên thiên tôn. Lăng Đoạn Vân không khỏi lộ ra ngẩn người mê mẩn sắc. Không ngớt cũng phải tôn. Đây là cường đại cỡ nào? Ta thật có thể trở thành dạng này cường giả sao? Hắn hỏi có chút mờ mịt. Không thể trách hắn không tự tin. Tại một cái nho nhỏ chạm trần gia tộc tới nói. Trở thành phân hồn cảnh đều là một loại mơ ước xa vời. Huống chi là tiên vương còn muốn đi lên một ô thiên tôn. Lăng Hàn nói ta không thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ trở thành thiên tôn. Có thể cho ngươi là thông hướng vô thượng cường giả con đường. Ngươi như thật có năng lực, liền có thể đi qua. Nếu như không có, cái kia tiên vương chính là ngươi điểm cuối cùng. Lăng Đoạn Vân do dự nửa ngày, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hắn quỳ xuống. Lăng Hàn thản nhiên chịu hắn cúi đầu. Chính mình hậu thế con cháu nha. Bái hắn lão tổ này tông tự nhiên là hẳn là. Nhưng thu đồ ha ha. Ngươi muốn loạn bối phận sao? Đứng lên đi, ta sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào. Nhưng thu đồ liền miễn đi. Vì cái gì Lăng Đoạn Vân lúc này lại là choáng váng. 3. Hổ nu cho tiểu tử này cách ấp một bàn tay tiểu tử ngốc. Đây là ngươi lão tổ tông. Nếu là thu ngươi làm đồ. Lăng gia bối phận không phải bình thường lộn xộn. Lăng Đoạn Vân lúc này mới kịp phản ứng. Không khỏi sờ lấy đầu cười ngây ngô. Bắt đầu đi. Lăng Hàn tiện tay quét qua. Liền đem Lăng Đoạn Vân tu vi cho sinh sinh ma diệt, biến thành một người bình thường. Bắt đầu lại từ đầu, lấy bất diệt thiên kinh trúc cơ. Lăng Hàn cho Lăng Đoạn Vân gia trì thời gian lưu ra tốt. cao tới 200 vạn lần tốc độ chảy xuống. Lăng Đoạn Vân tốc độ tu luyện tự nhiên kinh người. Vẹn vẹn chỉ là một ngày mà thôi, hắn liền đã một lần nữa về tới tinh thần cảnh. Tại ngoại giới là một ngày, với hắn lại là dài dằng dặc hơn 5.000 năm. Cái này so với hắn sinh ra tới hết thảy thời gian tu luyện còn muốn dài. Kết thúc cái này một ngày tu luyện, Lăng Đoạn Vân trạng thái thay đổi hoàn toàn. Trong ánh mắt của hắn có một tia tang thương, nhưng càng nhiều hơn là kiên định, tự tin. Dừng lại căn cơ, tu luyện bất diệt thiên kinh, đánh nhau cùng cấp, chiến lực của hắn cường đại đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn không để cho Lăng Đoạn Vân tiếp tục tu luyện. Thời gian lưu ra tốc kỳ thật cũng không tốt. Dù sao phá hủy thiên địa bình thường quy tắc, thời gian ngắn một chút còn có thể, quá dài, tệ nạn sẽ vô hạn phóng đại. Thế là Lăng Đoạn Vân tiếp tục đi hắn võ viện. Lăng Hàn biết tiểu tử này còn có một cái hồng nhan chi kỷ, hiện tại chính là thân nhau thời điểm, một ngày không thấy liền muốn niệm niệm. Huống chi là thời gian lưu ra tốc xuống, đã qua hơn 5.000 năm. Lại để cho hắn tu luyện cách hơn 5.000 năm, tiểu tử này đoán chừng muốn tạo phản. Lăng Hàn cũng có tính toán của mình. Hắn muốn nhìn Lăng gia còn có bao nhiêu đáng giá bồi dưỡng người. Tuyệt sẽ không bởi vì đây là hắn con cháu đời sau, hắn liền không quản nhân phẩm như thế nào, đem mỗi người đều tăng lên. Coi như trong tay hắn có đầy đủ tài nguyên, hắn cũng sẽ không như thế làm. Mặt khác, hắn còn muốn biết Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy đám người tình huống. Tại trên người của bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lăng Hàn còn muốn tại trong hồng trần lịch luyện, để đạo tâm thông suốt, cảm ngộ đến loại thứ tư bản chất hạt. Dạo bước tiến lên 5 tầng đi, chỉ cần có được 7 tầng chiến lực, hắn tự nhiên có thể ngang hành thiên xuống. Lăng gia có hắn trèo trống, nhưng Trường Thanh bất diệt. Cuối cùng, Lăng Hàn còn muốn tìm kiếm mặt khác hậu duệ. An Diệp Thành Lăng gia chỉ là một chi mà thôi. Chương 2969 luyện tâm. Huyền Mạc vị diện rất lớn. Tại thôn phệ mặt khác 9 cái cao đẳng vị diện, thăng cấp thành cực kỳ cao cấp về sau, Huyền Mạc vị diện cương vực chí ít tăng lên gấp 10. Dù là lấy Lăng Hàn 6 tầng thực lực, muốn tại trong biển người mênh mông này tìm tới đời sau của mình con cháu, vẫn là một kiện thế nào cũng khó khăn sự tình. Đây cũng không phải là đem Huyền Mạc vị diện quấn một vòng, mà là muốn từng cái khu vực địa tìm. Coi như bị Lăng Hàn lợi dụng huyết mạch liên lạc qua lọc rơi mất phần lớn, nhưng vẫn là một hạng công trình vĩ đại. Hắn còn muốn chỉ đạo Lăng Đoạn Vân, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi cho hắn như thế tiêu xài. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định trong ngắn hạn liền an tâm chỉ đạo Lăng Đoạn Vân. Chờ ra hỏa này có một chút thành tựu, lại rời đi đi tìm hắn hậu đại. Kỳ thật đơn giản nhất chính là hắn rào bước tiến lên 5 tầng, vô địch khắp thiên hạ. Cái kia Lăng gia liền có thể trọng lập tại thế. Sau đó đứng lên kêu gọi, hậu thế con cháu đương nhiên hội chính mình chạy tới. Chỉ là trong đó khẳng định không thiếu giả mạo người, cần hắn lấy huyết mạch tiến hành phân biệt. Nhưng tương đối mà nói, lượng công việc này liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hạ quyết tâm về sau, Lăng Hàn liền an tâm ở chỗ này ở lại, làm một người phàm phu tục tử. Ngày đầu tiên kết thúc, Lăng Đoạn Vân tìm tới. Tiểu tử này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói lão tổ tung, hôm nay chó không để ý mở ngoặc tròn cẩu bất lý đóng ngoặc tròn tới tên kia hoàn toàn quên chuyện ngày hôm qua, lại muốn tìm ta phiền phức. Kết quả bị ta 2-3 chiêu đem hắn thủ hạ đánh ngã. Ngươi không nhìn thấy hắn lúc ấy trên mặt biểu lộ, thật gọi một cái đặc sắc. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thú vị như vậy, vậy ngày mai ta cũng đi tham gia náo nhiệt. A Lăng Đoạn Vân lập tức choáng tại chỗ, ngươi cũng là thiên tôn thế mà còn muốn đi võ viện trang bức sao? Lăng Hàn cũng không có giải thích. Hắn hiện tại đã không cần tu luyện thân thể. Muốn rèn luyện chính là hắn tâm linh. Để hắn hoàn thành một lần thăng hoa. Một lần hành động đẩy ra gông cùm xiềng xích. Cảm ứng được loại thứ tư bản chất lực lượng. Dạng này luyện tâm, không câu nệ tại hình thức, tùy ý mà động, thuận theo tự nhiên. Đến tiếp tục tu luyện. Lăng Hàn đem Lăng Đoạn Vân bắt. Tiền Lăng Đoạn Vân chỉ là trùng tu cảnh giới. Quá trình chưa nói tới gian khổ. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là tu luyện khó. Nếu không nếm trải trong khổ đau, như thế nào sống qua sinh tử cục? Lăng Đoạn Vân bắt đầu thống khổ tu luyện lữ. Nhìn qua chỉ có một buổi tối công phu. Nhưng trên thực tế hắn lại là vượt qua chừng trăm năm. Bị Lăng Hàn thao luyện thành chó. Để hắn kêu cha gọi mẹ địa hoa hoa kêu thảm. Sáng ngày thứ hai, hắn dùng khổ đại thù sâu ánh mắt nhìn Lăng Hàn tựa như là sinh tử cửu nhân. Bất quá, hắn tu vi lại là lấy cực kỳ vững chắc. Vững chắc bộ pháp bước vào tinh thần cảnh đỉnh phong. Hơi lắng đọng một cách liền có thể thẳng tiến hằng hà cảnh. Đi, đi võ viện. Lăng Hàn hưng bố trí. Cùng Lăng Đoạn Vân cùng một chỗ tiến về võ viện. Chuyển đổi một cách tâm tình. Từ bỏ hiệu quả và lời ít niệm. Nói không chừng có thể để hắn thu hoạch được minh ngộ. An Diệp Thành có thật nhiều cái võ viện. Cái này được xưng là Già Nam Phân Viện. Là Già Nam Võ Viện một cái chi nhánh. Phân viện bên trong người mạnh nhất cũng bất quá chạm trần. Hơn nữa cũng không phải mỗi ngày ở đây. 10 ngày nửa tháng. Thậm chí mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ điểm một chút. Không có cách. Đến một lần chạm trần liền có thể xưng là lão tổ. Thứ hai trong võ viện chạm trần cảnh học viên cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Tuyệt không cần mỗi ngày dạy. Hai người tới võ viện về sau, Lăng Đoạn Vân liền lính giáo lấy Lăng Hàn đi báo danh. Phải vào Già Nam Phân Viện cũng không cần phải có cái gì hơn người võ đạo tư chất, chỉ cần đưa tiền là được. Nơi này thu đương nhiên là tinh thạch. Lăng Hàn tiện tay ném ra một đống tinh thạch, nhường chiêu sinh chớ người đều là dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này như vậy có tiền. Lăng Đoạn Vân ánh mắt quét qua. Khóe miệng mang theo một tia trêu tức cười lạnh. Nơi này khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Nổi lên lòng xấu xa. Muốn hướng Lăng Hàn ra tay. Nhưng ai muốn xuất thủ, vậy sẽ phải hối hận cả đời. Đây chính là so tiên vương càng thêm ngưu bức tồn tại. Lão tổ tông quả nhiên là tới trang bức. Mấu chốt là trang bức còn không cần lo lắng bị sét đánh. Thiên kiếp đều là nghe hắn. Tu vi, xuất sinh, tính danh. Một người phụ trách đăng ký Lăng Hàn tin tức. Lăng Hàn nghĩ nghĩ sáng thế cảnh tán tu, Hàn Lâm. Nghe xong lời này tất cả mọi người là ngắm Lăng Hàn một chút. Chỉ là sáng thế cảnh. Căn bản chính là một bàn đồ ăn. Hơn nữa hay vẫn là tán tu. Không cần lo lắng giết người cướp của sau sẽ gặp phải trả thù. Đi thôi. Đăng ký tốt Lăng Hàn tin tức về sau. Hai người liền rời đi. Lăng Đoạn Vân mang theo Lăng Hàn khắp nơi chuyển. Nơi này hay vẫn là rất lớn. Có được một tòa núi lớn. Trên núi linh khí muốn rõ ràng sung túc. Còn có tụ tập linh khí trận pháp. Có thể nghĩ muốn ở trên núi tu luyện. Cái kia tuyệt không phải ai cũng đi. Hoặc là võ viện nhận định thiên tài lưu. Hoặc là chính là danh môn về sau. A Miêu A Cầu cũng chỉ có đỏ mắt phần. Lăng gia tính không được danh môn. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại là thiên tung tài. Tự nhiên là có tư cách lên núi tu luyện. Mặt khác. Chỉ cần chịu xuất tiền. cái kia đồng dạng có thể lên núi. Nhưng tốn hao lại là không ít. Ít có người xuất ra nổi cái giá này. Lăng Hàn cùng Lăng Đoạn Vân cùng một chỗ đi tới chân núi. Dừng lại, hai người đang muốn lên núi lại bị người ngăn lại. Lăng Đoạn Vân hướng Lăng Hàn nhỏ giọng nói, lão tổ tông, ngươi cố ý trang bức. Ác không, ngày thâm tàng bất lộ, không ai biết ngươi yêu nghiệt, cho nên ngươi phải trả tiền mới có thể lên núi. Lăng Hàn gật gật đầu, lên núi mục đích chủ yếu là vì nhìn một chút Trình Tư Tư đến cùng là cái người thế nào. Hắn giao một khối tinh thạch, cái này có thể để hắn ở trên núi tu luyện 10 ngày. Có thể lựa chọn một hơi nghỉ ngơi 10 ngày. Cũng có thể đến mấy ngày liền đăng ký mấy lần. Dừng lại, hai người vừa định cất bước, nhưng lại bị gọi lại. Cửu ca. Lại nghĩ kiếm ngoại khoái, Lăng Đoạn Vân hướng về kia tên thủ vệ nhìn lại. Đây là võ viện một vị lão nhân. Thường xuyên hội làm một ít ngáng chân. Dốc lòng cầu học viên môn tiến hành bắt trẻ. Thủ vệ kia cười hắc hắc, ta thế nhưng là từ trước đến nay nghiêm ngặt dựa theo võ viện quy củ làm việc. Ngươi cũng không nên oan uổng ta. Vậy tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Lăng Đoạn Vân hỏi. Không phải bình thường các ngươi, mà là ngươi. Thủ vệ kia chỉ vào Lăng Đoạn Vân. Ta Lăng Đoạn Vân kinh ngạc, vì sao muốn ngăn ta? Bởi vì sáng nay vừa lấy được võ viện thông chi. Trọng điểm của ngươi học viên tư cách đã hủy bỏ. Cho nên, muốn lên núi. Đưa tiền thủ vệ dùng hời hợt ngữ khí nói. Ánh mắt nhìn xéo qua Lăng Đoạn Vân. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lăng Đoạn Vân đầu tiên là sững sờ. Sau đó giận tím mặt, dựa vào cái gì hủy bỏ ta trọng điểm học viên tư cách, ta trái với võ viện cái gì quy củ. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là theo lệnh làm việc. Ngươi có cái gì bất mãn? Chính mình đi hướng võ viện phản ứng. Thủ vệ kia hắc hắc nói. Chó không để ý tới, nhất định là hắn. Lăng Đoạn Vân lập tức nói. Lăng Hàn hướng về kia thủ vệ ném ra một khối tinh thạch, sau đó đối Lăng Đoạn Vân nói, đi, lên núi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lăng Đoạn Vân gật đầu. Cái này cậu lý thật đúng là âm hiểm. Bởi vì Trình Tư Tư khẳng định là ở trên núi tu luyện. Hắn đây là muốn tách ra hai người. Chương 2970 các ngươi đều sai. Trình gia là An Diệp Thành đại gia tộc, chẳng những có tiên phủ cường giả tỏa chấn, hơn nữa hay vẫn là năm bí siêu cấp cường giả, chính là An Diệp Thành thứ nhất hào môn. Có dạng này xuất sinh, Trình Tư Tư coi như lại đần độn ngu xuẩn, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được ở trên núi tu luyện tư cách. Huống chi nàng chính là chủ mạch dòng chính, lại có bất phàm thiên phú tu luyện, là công chúa minh tinh, một mực là bị đám người bao vây. Không ai từng nghĩ tới Trình Tư Tư sẽ đối với Lăng Đoạn Vân cảm thấy hứng thú. Mặc dù bây giờ cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng đã để có ít người bất an. Tỷ như cậu Lý, cậu gia cùng là tiên phủ cảnh thế lực, nhưng muốn so Trình gia yếu một ít. Gia tộc người mạnh nhất là bốn bí. Hơn nữa, cậu Lý mặc dù cũng là dòng chính, có thể lên mặt còn có hai cái đường huynh, cái nào đều muốn so với hắn xuất sắc. Trong gia tộc tài nguyên tu luyện tự nhiên càng thêm khuynh hướng hai người này. Bởi vậy, cậu Lý đối Trình Tư Tư tự nhiên cực kỳ được tâm, muốn cưới được vị này tiểu công chúa. Dạng này hắn tại cậu gia địa vị khẳng định biết bơi chứng thuyền cao, mà Trình gia khẳng định cũng sẽ đối với hắn trông nom một hai. Hiện tại Lăng Đoạn Vân cùng Trình Tư Tư đi được có chút tới gần, cậu Lý sử dụng ám chiêu giảm bớt bọn hắn cơ hội gặp mặt cũng hoàn toàn ở tình lý bên trong. Tại cậu Lý nghĩ đến, Lăng Đoạn Vân mặc dù cũng là Lăng gia thiếu gia, Nhưng Lăng gia những năm này tình huống lại là ngày càng sa sút. Lăng Đoạn Vân trong tay tinh thạch khẳng định ít đến thương cảm. Muốn để hắn tự trả tiền lên núi tu luyện, vậy khẳng định sẽ để tâm hắn đau chết. Hơn nữa, lần một lần hai có thể, dần dần, hắn còn có cái gì tiền. Cẩu Lý một chiêu này rất âm, nhưng cũng rất hữu hiệu. Một khi giảm bớt thời gian gặp mặt, kia cái gì tình đều sẽ chậm rãi biến mất. Hai người lên núi. Nơi này có từng cái pháp trận. Phần lớn pháp trận trong đều có người xếp bằng ở bên trong tu luyện. Lăng Đoạn Vân một đường nhìn. Hắn đang tìm Trình Tư Tư. Làm bọn hắn đi đến đỉnh núi thời điểm, liền thấy được hai tên nam nữ ngay tại trò chuyện với nhau. Một người trong đó chính là Cẩu Lý. Một tên khác nữ tử lấy một kiện lục sắc váy dài, hơi thi son phấn, để nguyên bản liền động lòng người gương mặt xinh đẹp lộ ra càng thêm tinh xảo. Dáng người tắc thì mười phần cao gầy, cũng không so Cẩu Lý thấp hơn bao nhiêu, hầu như đều đồng dạng. Nàng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo sắc, như một cái tiểu công chúa. Xác thực, đặt ở toàn bộ An Diệp Thành bên trong, nàng đều là làm không thẹn công chúa. Bởi vì nàng chính là Trình Tư Tư, Trình gia dòng chính tiểu thư. Lăng Đoạn Vân thấy thế, vội vàng kêu một tiếng Trình tiểu thư, sau đó liền chạy đi qua. Liền lão tổ tông đều là mặc kệ. Để Lăng Hàn lắc đầu, xem ra tiểu tử này thật đúng là đem tâm tư đặt ở Trình Tư Tư trên thân. Hắn bất động thanh sắc, ngay tại một bên nhìn xem. Đối với Lăng Đoạn Vân xuất hiện, Cẩu Lý cũng không lộ ra kinh ngạc. Gia hỏa này lại thế nào không có tiền, nhưng mấy khối tinh thạch luôn luôn cầm ra được. Chỉ là lần một lần hai ngươi có thể, ba lần bốn lần, mười lần tám lần đâu. À, là ngươi. Trình Tư Tư nhìn Lăng Đoạn Vân một chút, gật gật đầu. Ta đang muốn tìm ngươi, nghiên cứu thảo luận một cách thu phong phất diệp một chiêu này đâu. Tốt tốt. Lăng Đoạn Vân liền vội vàng gật đầu, trên mặt cười đến tựa như hoa. Lăng Hàn ở một bên nhìn xem, không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Xem ra đây là dao cạo gánh một đầu nhiệt nóng. Lăng Đoạn Vân mặc dù đối với người ta mười phần để bụng, nhưng vị này Trình tiểu thư cũng không có quá lớn nhiệt tình. Đoán chừng Trình Tư Tư bình thường đối xử mọi người quá mức lãnh ngạo. Bởi vậy đối Lăng Đoạn Vân dù chỉ là được rồi như vậy một chút chút, liền để Cẩu Lý cho rằng giữa bọn họ có quan hệ gì. Kỳ thật thật sự là phản ứng quá độ. Theo Trình Tư Tư, Lăng Đoạn Vân xuất thân thật sự là quá mức hèn mọn. Làm bạn chơi có lẽ có thể thực hiện, nhưng nói đến muốn trở thành tình lữ, nàng hẳn là tuyệt đối không để vào mắt. Không bài trừ có chút danh môn khuê tú không có dạng này thế lực mắt, nhưng quá ít quá ít. Mà Lăng Hàn cũng không thấy đến trước mặt cái này một vị là. Nói đến thu phong phất diệp, ta cũng vừa thật là có chút kiến giải. Không bằng cùng một chỗ thảo luận, Cẩu Lý nói. Hắn nhìn không được nhìn nhiều Lăng Hàn hai mắt. Luôn cảm thấy gia hỏa này để hắn phát lên một loại không cách nào hình dung hàn ý. Kỳ quái, bọn hắn rõ ràng chưa từng gặp qua, vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác như vậy đâu. Chẳng lẽ là cái này nhân sinh cố ác lẫn nhau. Nhưng hắn là ai? Trảm Trần lão tổ, làm sao lại bởi vì ai tướng mạo dọa người liền sinh ra hàn ý trong lòng đâu. Cổ quái. Vậy thì cùng một chỗ đi. Trình Tư Tư không đợi Lăng Đoạn Vân biểu đạt ý kiến, liền trực tiếp làm ra quyết định. Lăng Hàn lần nữa âm thầm lắc đầu. Cô nương này thực sự không có đem Lăng Đoạn Vân để ở trong lòng. Nếu không lúc này dù là không kiên quyết cự tuyệt, cũng hẳn là uyển chuyển biểu thì không chào đón Cẩu Lý. Lăng Đoạn Vân hóm vào cũng không trách trách Trình Tư Tư ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Cẩu Lý quá sách chớ thanh. Ba người liền cùng một chỗ thảo luận. cái này cái gọi là thu phong phất diệp chính là một cái kiếm chiêu. Tràn đầy biến hóa. Là bọn hắn vừa mới học được. Tại trong thời gian quy định cần hoàn toàn nắm giữ. Lăng Đoạn Vân cùng Cẩu Lý đều là tranh nhau biểu hiện. Bọn hắn miệng thảo luận cái thao thao bất tuyệt. Trong tay cũng là cầm kiếm tại khoa tay. Như là hai con hùng khổng tước tại tranh nhau biểu hiện. Lăng Hàn ở một bên nghe xuống. Không khỏi ngáp một cái. Hắn đã sớm nhảy ra chiêu thức phạm trù. Tự nhiên không hề hứng thú. Sai, một thức này biến hóa hẳn là từ dưới mà lên, mà không phải từ trên xuống dưới. Cẩu Lý ngạo nghễ nói. Ngươi dạng này sử ra. Sẽ để cho uy lực kiếm pháp hạ xuống phần trăm một trái phải. Mặc dù không nhiều. Lại không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Nói bậy, hẳn là từ dưới mà lên. Lăng Đoạn Vân tự nhiên không cam tâm tại Cẩu Lý trước mặt chịu thua. Hai người rằng co. Lại là ai cũng ép không qua ai. Đây là thảo luận kiếm chiêu. Cũng không phải ai thực lực mạnh hơn. Cẩu Lý liền xem như chạm trần cảnh cũng không thể một bàn tay đem Lăng Đoạn Vân đánh bay. Vậy thì dùng Vân Tâm Thạch đến định. Trình Tư Tư nói. Vân Tâm Thạch là một loại đặc thù tảng đá. Tại sức chịu đựng đà kích sau hội co vào nhăn xíp. Đà kích lực càng lớn. Nhăn xíp số tầng thì càng nhiều. Bởi vậy cái này có thể dùng đến khảo thí uy lực của chiêu thức. Bọn hắn mang tới hai khối Vân Tâm Thạch. Do Trình Tư Tư tới đảm nhiệm khảo thí nhân viên. Tránh khỏi song phương có người gian lận. Nàng trước lấy Lăng Đoạn Vân lý giải đánh ra thu phong phất diệp. Đánh vào Vân Tâm Thạch bên trên. Lập tức để Vân Tâm Thạch nhăn xíp 11 tầng. Lại lấy Cẩu Lý lý giải đánh ra đồng dạng một chiêu. Chỉ gặp Vân Tâm Thạch nhăn xíp 12 tầng. Mặc dù chỉ là một tầng chinh lịch nhưng đúng là Lăng Đoạn Vân thua. Cẩu Lý lập tức lộ ra ngạo nghễ sắc, lấy dương dương đắc ý tư thái nhìn xuống Lăng Đoạn Vân. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn lý giải, mà là hướng gia tộc một vị cường giả thỉnh giáo. Trình Tư Tư không khỏi lộ ra thất vọng sắc. Nàng đối Lăng Đoạn Vân nhìn với con mắt khác. Chính là cảm thấy Lăng Đoạn Vân trên võ đạo có phần có ý nghĩ của mình. Thiên mã hành không. Để nàng nổi lên chút hứng thú. Nhưng liền Cẩu Lý đều là không bằng kia, thật là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Cũng thế, bất quá là chạm trần thế lực nhỏ, lại có thể bồi dưỡng được cái nhân tài nào đến. Nàng lập tức có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác, lắc đầu ta muốn đi tu luyện. Trầm Lăng Hàn mở miệng, đời sau của mình thua, hắn tự nhiên là ngồi không yên, các ngươi đều sai. Chương 2971 tâm cảnh sinh biến. Đều sai rồi. Nói giỡn, ngươi là ai a? Dám nói bọn hắn đều sai. Gia hỏa này cùng Lăng Đoạn Vân một, vậy khẳng định là giúp đỡ Lăng Đoạn Vân. Cẩu Lý cười lạnh a. Sai ở nơi nào ngươi cũng không nên ăn nói lung tung. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Ngươi đang uy hiếp ta. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Trong khoảnh khắc đó, Cẩu Lý tâm thần đều đoạt, trong đầu liền chỉ còn lại có trống rỗng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Càng là có một loại không nói ra được hư thoát. Đâu còn nói đến ra nói đến. Trình Tư Tư nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc sắc. Cẩu Lý thế mà lại yếu thế. Cẩu gia thiếu gia kia là cỡ nào tự cao tự đại người. Hơn nữa hay vẫn là chạm trần lão tổ, mặc dù đây là hắn muốn bao nhiêu tu luyện vài ước năm quan hệ. Nhưng võ đạo mỗi chinh lệch một cách đại cảnh giới. Cái kia chính là thiên xoa địa viễn. Huống chi chạm trần so với sáng thế cảnh đột nhiên tăng mạnh. Cổ quái. Nữ tử này cuối cùng là con mắt hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lại là như thế nào cũng nhìn không ra Lăng Hàn trên người có cái gì lạ thường chỗ. lại có thể đem Cẩu Lý đều là trấn trụ. A, ngươi nói một chút, hai người bọn họ vì cái gì toàn sai rồi? Nàng mở miệng hỏi. Cẩu Lý cũng là nhìn xem Lăng Hàn. Hắn đã tỉnh hồn lại. Vì chính mình vừa rồi phản ứng cảm thấy không giải thích được xấu hổ. Một cái nho nhỏ sáng thế cảnh thế mà dọa đến hắn chảy ra mồ hôi lạnh. May mắn không có ai biết, không thì mặt mũi của hắn đều muốn ném đến trong khe đi. Ngươi nếu không có thể nói ra cái 1, 2, 3 thứ tư, vậy nhưng đừng trách ta không khách khí, hắn nói. Lăng Hàn căn bản không để ý hắn. Chỉ là cười nhạt một tiếng, đây là cái gì rác rưởi kiếm chiêu. Từ đầu sai đến đuôi. Dám chó không kêu. Lời này cũng chỉ có Lăng Đoạn Vân mới tin tưởng, không nghi ngờ thiên tôn sao lại thả thối tha. Nhưng Trình Tư Tư cùng Cẩu Lý lại là lộ ra phẫn nộ sắc. Bởi vì cái này thức bị Lăng Hàn xem thường đến thực chất bên trong kiếm pháp chính là sáng tạo từ một vị tiên phủ cảnh đại năng. Tên là Chu Mang. Chu Mang chính là không xuất thế thiên tài. Lấy chỉ là một giới tán tu. Một đường chấn thương lan chạy. Trở thành bây giờ tiên phủ đại năng. Bất quá. Chu Mang một lòng võ đạo. Đến nay không có kết hôn đã từng. Tự nhiên cũng không có dòng dõi. Tổ kiến gia tộc gì thế lực. Mà là sáng lập Già Nam học viện. Hắn không có tư tâm. Dạy dỗ rất nhiều đệ tử ưu tú. Bởi vậy An Diệp Thành bên trong thế lực lớn nhỏ đều đối với hắn 10 phần tôn kính. Có được cực kỳ siêu nhiên địa vị. Hiện tại Lăng Hàn lại còn nói Chu Mang sáng tạo kiếm thức từ đầu sai đến đuôi. Thậm chí liền dám chó không kêu dạng này từ đều là dùng ra. Đây là đối với Chu Mang như thế nào nhục nhã. Nho nhỏ sáng thế cảnh cũng dám nhục nhã trường giả. Ngươi là muốn chết hay sao? Cẩu Lý lạnh lùng nói. Trình Tư Tư mặc dù không có nói chuyện, lại là đồng dạng bản khởi gương mặt xinh đẹp tới. Lăng Hàn tiếp nhận Lăng Đoạn Vân kiếm, thản nhiên nói nhìn xem. Hắn tiện tay mà vì, dùng cũng là Thu Phong Phất Diệp, kiếm ý tương thông, chi tiết tắc thì thay đổi hoàn toàn. Một kiếm đâm vào vân tâm thạch bên trên, nếp gấp tầng tầng xuất hiện. Tầng 29. Trình Tư Tư. Cẩu Lý đồng thời lộ ra chấn kinh sắc. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là Lăng Đoạn Vân cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn thế nhưng là áp chế lực lượng. Cùng Trình Tư Tư tương tự. Đồng dạng một cái kiếm thức lại là uy lực tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Thật sự là ngưu bức. Lăng Hàn tiện tay đem kiếm ném còn cho Lăng Đoạn Vân, cười nói như thế nào. Trình Tư Tư cùng Cẩu Lý đều là im lặng. Bọn hắn điểm ấy nhãn lực hay vẫn là có. Lăng Hàn cũng chưa hề dùng tới siêu việt Trình Tư Tư lực lượng. Cái này hoàn toàn chính là chiêu thuật bên trên nghiền ép. Chẳng lẽ bọn hắn sở tu kiếm pháp thật sự là từ đầu sai đến đuôi rồi. Hai người không khỏi mờ mịt, nhưng Chu Mang là ai? Người ta thế nhưng là bất thế gia thiên tài. Dựa vào chính mình tìm tòi mới từng bước một đi tới tiên phủ cảnh. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thăng nguyên cấp bậc đại năng. Thế mà bị một cái sáng thế cảnh cho triệt để hạ thấp xuống. Mặc dù cái này thức kiếm pháp cũng chỉ là Chu Mang đang chạm trần thời điểm sáng tạo. Nhưng lại không biết so hiện tại Lăng Hàn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Ngươi nhất định là gian lận. Trình Tư Tư không muốn tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, tốt, ta có thể đem kiếm pháp dạy cho ngươi. Ngươi chính mình luyện một cách chẳng phải sẽ biết. Hắn hiện trường làm mẫu. Đây bất quá là hắn tùy ý sáng tạo. Căn bản tính không được bí pháp gì. Tự nhiên không ngại khiến người khác học được. Lăng Hàn bắt đầu dạy. Mà chẳng những Trình Tư Tư đang học, Lăng Đoạn Vân cũng là đi theo đang động. Liền Cẩu Lý đều là kìm lòng không đặng địa bắt trước. Bốn người này cùng một chỗ luyện kiếm, tự nhiên gây nên sự chú ý của người khác, chậm rãi vây quanh. Biết được ngọn nguồn về sau, tất cả mọi người là không tin. Lăng Hàn lại có thể đem Thu Phong Phất Diệp cái này thức kiếm pháp cải tiến đến uy lực lớn chứng gấp hai nhiều tình trạng. Liền cũng đi theo học luyện. Lấy chứng minh Lăng Hàn là sai. Chu Mang đang đám người trong lòng có như thần thánh, không thể xâm phạm. Bọn hắn học được rất nhanh. Bởi vì Lăng Hàn xác thực chỉ là cải tiến một cái này thức kiếm pháp. Kiếm ý đang cái kia. Chỉ là chi tiết toàn bộ thay đổi. Bọn hắn từng cách lấy vân tâm thạch đến khảo thí kiếm uy kết quả. Mỗi người đánh ra kiếm pháp uy lực đều là có chỗ tăng lên. Có chỉ là nửa thành. Có tắc thì ba thành bốn thành. Mạnh nhất có thể tiếp cận chín thành. Đây là như sắt thép sự tình. Trải qua Lăng Hàn cải tiến về sau. Cái này thức Thu Phong Phất Diệp xác thực uy lực lớn chướng. Chu Mang thế mà không bằng Lăng Hàn. Không không không. Chu đại nhân đang chạm trần thời điểm liền sáng chế ra cái này thức kiếm pháp. Lúc ấy lão nhân gia ông ta còn không có đem tu vi thúc đẩy đến đại thành tình trạng. Đang chiêu thuật bên trên xuất hiện chút tì vết cũng là chuyện rất bình thường. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. Tất cả mọi người là gật đầu không thôi, đây mới là giải thích hợp lý. Chỉ là có chút người thông minh lại là không cho là như vậy. Bởi vì Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là sáng thế cảnh. Dù chỉ là cải tiến Trảm Trần lão tổ sáng tạo kiếm pháp. Đây cũng là vô cùng kinh người. Giống như Trình Tư Tư liền đôi mắt đẹp sáng rực, giống như phát hiện đại lục mới. Lăng Hàn chỉ là cười cười. Hắn còn không đến mức đi cùng một cái tiên phủ cảnh tiểu bối so sánh. Chỉ là như thế tùy tính mà vì một cái. Hắn cảm giác tâm linh của mình giống như có một chút biến hóa vi diệu. Tiền hắn. Quá để ý tu vi tăng lên. Các loại bất công đãi ngộ xuống. Áp lực cực lớn để hắn tiến cảnh hết sức rõ ràng. Hắn chính là áp lực càng lớn, động lực càng đủ người. Nhưng áp lực có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Như loại này tu vi gặp bình cảnh. Áp lực để hắn sinh ra cực kỳ cảm giác cấp bách. Kỳ thật đối với đột phá cũng không cái gì trợ giúp. Hiện tại nhẹ nhàng như vậy vui lên, lập tức để hắn có loại cảm giác không giống nhau. Võ đạo buông lỏng một trì. Hắn cảm thấy mình chọn đúng đường. Đối với đột phá hắn yêu nguyên khát vọng. Nhưng ở tâm tính bên trên lại càng là muốn làm đến ung dung không vội. Nhạt như thanh phong. Quần chúng vây xem nói một lát sau tự nhiên cũng liền ai đi đường nấy. Nhưng Trình Tư Tư lại là đối Lăng Hàn hết sức cảm thấy hứng thú. Hỏi vị này là. A, hắn là ta một vị trưởng bối. Lăng Đoạn Vân vội vàng nói. Trưởng bối Trình Tư Tư gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trong võ viện từng cái học viên chênh lệch cảnh giới cực lớn. Về tuổi có to lớn khác biệt cũng rất bình thường. Tỷ như Cẩu Lý chính là vài ức tuổi người. Nàng đang muốn lại nói. Đã thấy ba đạo nhân ảnh phân biệt từ khác nhau địa phương phi lạc mà tới. Từng cái đều là mặt giận dữ. Không được nàng gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Chương 2972 quét bay mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Cẩu Lý lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cười nói Mã Bang lão sư. Diệp Hoành Thành lão sư. Thi Cương lão sư. Chẳng những đều là tứ trảm lão tổ. Hơn nữa. Bọn hắn thủ nghiệp ăn sư chính là Chu Mang Chu Đại Nhân. Hắn dừng một chút. Nhìn về phía Lăng Hàn, lo lắng nói ba vị này đối Chu đại nhân thế nhưng là tôn kính e rằng lấy phục thêm. Ngươi xuyên tạc Chu đại nhân kiếm chiêu. Bọn hắn khẳng định phải tìm ngươi tính sổ. Đang khi nói chuyện chỉ gặp Mã Bang ba người đã là đi tới. Chính là người này Diệp Hoành Thành chỉ vào Lăng Hàn thần sắc bất thiện vô cùng. Hắn đương nhiên là có tức giận nói để ý. Tiền đột nhiên nhận được tin tức. Có người xuyên tạc lão sư kiếm chiêu. Còn đưa tới đám người vây đổi. hắn lập tức hỏa khí liền xông tới. Này làm sao có thể chịu? Thế là hắn lập tức chạy tới. Không nghĩ tới Mã Bang, Thi Cương hai người cũng là nghe được tin tức trước tiên chạy tới. Không hẹn mà gặp. Ba vị lão sư chính là người này xuyên tạc Chu đại nhân kiếm thức. Cẩu Lý vội vàng nói. Chu Bang ba người đều là dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, giống như hắn là cái gì tội ác tày trời hung nhân. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy tâm mà động, cái này có cái gì không đúng sao? Chu Bang ba người ngược lại là không có lập tức chất vấn, mà là hỏi trước một cái. Biết được Lăng Hàn sửa chữa kiếm thức sau quả thật làm cho nguyên kiếm pháp uy lực đại tăng. Cái này khiến bọn hắn đều là tìm không ra một chút đâm. Nghĩ bão nổi cũng tìm không thấy địa phương. Thi Cương nói đã ngươi thông minh như vậy. Vậy thì tới sửa đổi một cái này thức kiếm pháp. Cuồng Phong Dương Lãng. Chính là sư tôn đại nhân đang phân hồn lúc sáng tạo. Bị mấy vị tiên phủ đại nhân đều là ca tụng là trấn thế bảo học. Ba vị này chạm trần cảnh lão tổ một đến. Vừa mới tản đi học viên tự nhiên lại nhao nhao chạy trở lại. Tiếp tục xem náo nhiệt. Được nghe Thi Cương nói. Bọn hắn không khỏi phát ra kinh hô. Nghe một chút cái này thức kiếm pháp là lai lịch gì. Liền tiên phủ đại nhân đều đang miệng đầy tán dương. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Hàn áp lực cực lớn. Đừng nói hắn có thể hay không cải tiến. Coi như có thể. Ngươi lại dám sao, cái kia không phải là đang đánh chư vị tiên phủ đại nhân mặt. Lăng Hàn sùi một tiếng không hứng thú. Lớn mật Thi Cương lên giọng, vậy ngươi còn không mau mau quỳ xuống, xa hướng sư tôn đại nhân thỉnh tội. Cái này lại bằng chính là cái gì? Lăng Hàn cười nói. Ngươi đã vô năng sửa chữa Cuồng Phong Dương Lãng, nói rõ ngươi tiền cũng là đang cố lộng huyền hư. Diệp Hoành Thành tử tốn nói. Quỳ xuống Mã Bang tắc thì nghiêm nghị quát, thanh âm lập tức liền nổ tung ra, phảng phất kinh lôi giống như. Nếu như Lăng Hàn thật sự là sáng thế cảnh, bị cái này vừa quát khẳng định quỳ xuống đất. Đây chính là một tên trảm trần lão tổ tận lực nhằm vào. Chỉ là đang đường đường thiên tôn trước mặt, cái này vừa quát đây tính toán là cái gì đâu. Lăng Hàn thẳng thắn mà vì nguyên bản cũng không có tính toán nhằm vào ai. Nhưng gặp ba người này đốt đốt bức bách, hắn hỏa khí tự nhiên cũng nổi lên. Hắn nghĩ tới chính mình phải khiêm tốn, liền muốn đè xuống hỏa khí. Nhưng lập tức tưởng tượng hắn muốn xung kích năm tầng, không nên buông ra lòng mang. Tùy tính mà vì sao? Nghĩ như vậy, hắn liền nhích miệng cười một tiếng, nếu như ta không quỳ đâu. Vậy ngươi còn muốn lật trời sao? Mã Bang xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn tùy ý vung tay lên. Hừ. Mã Bang liền bị quét bay ra ngoài. Trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Biến mất đang chân trời. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Một tên trảm trần lão tổ bị sáng thế cảnh vung tay lên liền đánh tới chân trời. Đây là tại nằm mơ sao? Làm người nhà giáo nên làm gương tốt, chức trách của các ngươi là thụ nghiệp dạy người, không là xính hung đấu áp. Lăng Hàn hướng Thi Cương cùng Diệp Hoành Thành giảng đạo lý. Hai người kia lạnh rung phát run. Bọn hắn cùng Mã Bang thực lực tương đương. Liền Mã Bang cũng không phải Lăng Hàn một chiêu địch. Cái kia bọn hắn khẳng định cũng là như thế. Gia hỏa này không phải cái gì sáng thế cảnh, tuyệt đối là đang trang bức ăn hổ. Đi. Hai người vội vàng lui, gặp Lăng Hàn không muốn ngăn cản, dưới chân không khỏi chạy càng nhanh. Ngươi cũng đã biết. Ngươi xông ra đại họa. Trình Tư Tư cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lăng Hàn. Ba người kia thế nhưng là phân viện cao thủ mạnh nhất. Bọn hắn nếu là không địch lại, khẳng định sẽ đi bản bộ tìm mạnh hơn người. Tỷ như phân hồn cảnh, lại thậm chí là Chu Mang đại nhân. Chu Mang đã bồi dưỡng được 2 tên phân hồn, 17 tên trảm trần đồ đệ, mà có thầy trò danh phận người thì càng nhiều, chính là các đại gia tộc trưởng lão, thậm chí gia chủ. Nếu là những người này đều bị kinh động, cái kia Lăng Hàn tương đương tại cùng toàn bộ An Diệp thành đối đầu. Mau tới cầu ta, bản tiểu thư nếu là đột nhiên lòng mềm nhũn, nói không chừng sẽ giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Nàng có chút hăng hái. Nếu như có thể tin phục dạng này một cái kiệt ngạo bất tuần nam nhân, nàng tới nói chính là một loại rất lớn cảm giác thành tựu. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi một tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào? Ngươi dám xem thường ta? Trình Tư Tư nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Ngươi là Trình gia gia chủ hay vẫn là tiên phủ cảnh cường giả? Lăng Hàn hỏi được Trình Tư Tư cứng lại, sau đó lại nói, cho nên ngươi nói chuyện có thể có làm được cái gì? Ta Trình Tư Tư căm tức nhìn Lăng Hàn. Nếu như nàng thực sự quyết định giúp Lăng Hàn, vậy khẳng định muốn nũng nịu để Trình gia gia chủ ra mặt thay hướng Chu Mang nhận lỗi. Tin tưởng vẫn là có thể đem việc này bỏ qua. Nhưng Lăng Hàn lại dám nói như vậy nàng, liền để nàng hoàn toàn không có thay Lăng Hàn cầu tình tâm tình. Quản ngươi đi chết! Nàng hừ một tiếng, quay đầu, lộ ra cực kỳ đến kiêu ngạo. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhích lên chân bắt chéo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này có thể coi như là một trận đối với Trình Tư Tư khảo nghiệm. Khảo nghiệm đương nhiên là nàng xứng hay không được Lăng Đoạn Vân chỉ có mỹ mạo, vậy thì có cái gì dùng. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Từ hiện tại đến xem, Trình Tư Tư biểu hiện hoàn toàn không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ một lúc sau, lại có 7 người tới. Ngoại trừ Thi Cương cùng Diệp Hoành Thành bên ngoài, còn có 2 tên trảm trần lão tổ, khác 3 tên tắc thì phân hồn cảnh. 7 người này đều là Chu Mang đệ tử. Biết được có người dám can đảm ô nhục sư tôn của bọn hắn, càng đem một vị sư để đánh bay thời điểm, bọn hắn tự nhiên mỗi một cách đều là tức giận không hiểu. Các hạ đến tột cùng người nào? Một tên phân hồn cảnh hỏi. Ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi lại. Cái kia phân hồn cảnh lộ ra một vòng vẻ giận dữ, nhưng lại ép xuống tại hạ Lưu Quân. A, có việc. Lăng Hàn rất tùy ý chân chính. Lưu Quân chọc giận gần chết. Vừa rồi ngươi không tử phục tính danh còn chưa tính, nhưng ta hiện tại cũng đã báo lên tính danh, ngươi lại vẫn là không có để ý tới. Đây là tại cố ý đùa nghịch người sao? Lưu sư huynh, ta đã nói, giống như loại này cuồng đồ không có gì tốt, khách khí trực tiếp cầm xuống. Bên cạnh một tên phân hồn cảnh nói, lộ ra vô cùng không kiên nhẫn. Tốt, trước cầm xuống. Lưu Quân gật đầu. Hắn lúc đầu muốn tiên lễ hậu binh. Dù sao Lăng Hàn một kích đánh bay Mã Bang, biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh người. Nhưng Lăng Hàn căn bản không có phóng xuất ra một tia thiện ý, để hắn cũng cảm thấy không cần thiết cùng Lăng Hàn thật dễ nói chuyện. Đồng loạt ra tay, 3 đại phân hồn cảnh đồng thời hướng về Lăng Hàn công đi qua, muốn đem hắn một lần hành động cầm xuống. Chương 2973 bước ra nguyên hình. Lăng Hàn tùy ý phất một cái. Hừ. Lưu Quân 3 người liền bay về phía thiên không, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Moa, mọi người không có cách nào không đem đầu lưỡi đều là phun ra. Đây chính là 3 vị phân hồn cảnh cường giả a. Thế mà cũng là bị vung lên mà đi phần. Phải biết, sớm nhất bị quét bay Mã Bang thế nhưng là đến nay còn không có chạy trở lại, đây là bị phiến đi nơi nào. Trình Tư Tư cũng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lăng Hàn. Nàng vốn cho rằng Lăng Hàn chỉ là 5 chém cấp bậc tồn tại, cho ăn bể bụng cũng chính là phân hồn. Mặc dù đang An Diệp Thành có thể xưng là cao thủ, nhưng còn không cách nào đưa về đỉnh cấp nhóm. Nhưng mà hiện tại nàng biết mình sai. đây cũng là một tên tiên phủ cảnh đại năng đi, có lẽ đến Chu Mang đại nhân tự thân xuất mã mới có thể trấn áp hắn. Còn lại bốn tên Trảm Trần đều là dọa đến giải tán lập tức. Vấn đề này nhưng lớn rồi. Tự nhiên muốn đi mời ra Chu Mang tới. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chợt có sở ngộ, lại là khoanh chân ngồi xuống. Hắn thử nghiệm đi chạm đến giữa thiên địa loại thứ tư bản chất hạt. Nếu như có thể một lần hành động bước vào năm tầng, kia thật là đại hỷ sự. Lăng Đoạn Vân, Trình Tư Tư bọn người là kinh ngạc. Thầm nghĩ Lăng Hàn thật đúng là thật nhàn tình. Đem người đánh sau thế mà còn ngồi xuống. Một bộ người không việc gì bộ dáng. Cẩu Lý Tắc thì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này Lăng Hàn thực lực càng cao, trong lòng của hắn thì càng hoảng. Để hắn tổng lo lắng xảy ra chút chuyện gì. Rất nhanh qua nửa ngày, càng nhiều cường giả đến bước. Tất cả mọi người nghe nói, có một người trẻ tuổi cải biến Chu Mang kiếm chiêu, làm uy lực đại tăng. Càng là phất một cái quét qua, đem ba tên phân hồn, một tên Trảm Trần không biết đập bay đi nơi nào. Đến bây giờ còn không có trở lại. Thông minh như vậy tài trí, thực lực như vậy coi là thật kinh người. Để những tiên phủ kia cảnh đại năng đều là ngồi không yên. Hơn nữa, sự tình huyên náo như thế lớn, Chu Mang khẳng định ngồi không yên, sẽ đích thân ra mặt. Đám người cũng nghĩ nhìn xem. Đã nhiều năm như vậy, Chu Mang lại có phần tiến bộ. Đừng nhìn tất cả mọi người rất tôn kính Chu Mang, nhưng chính là bởi vì Chu Mang địa vị quá mức siêu nhiên, vạn nhất ngày nào hắn đột nhiên sửa lại tính tình, đối quyền lực loại có giá tâm đâu, cái kia chính là một cái tâm phúc đại địch. Cái kia chính là Hàn Lâm, nghe nói là cùng Lăng ra một tên tiểu bối một lên, đi gọi tiểu tử kia tới hỏi một chút tình huống. HTTP/trái. Những này đại năng đối Lăng Hàn hết sức cảm thấy hứng thú, muốn đem Lăng Đoạn Vân kêu đến hỏi thăm tình huống. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại là cách nào đều không để ý đến. Cuối cùng hay vẫn là Trình gia thông minh, để Trình Tư Tư đến hỏi. Ngược lại để Lăng Đoạn Vân thổ lộ một số bí mật, nhưng cũng không nhiều. Đám người chỉ biết là Lăng Hàn xác thực cùng Lăng gia có chút quan hệ, nhưng cụ thể là như thế nào quan hệ cũng không rõ ràng. Lăng Đoạn Vân tới, có người hướng Lăng Đoạn Vân quát. Lăng Đoạn Vân xem xét, vội vàng chạy tới cung kính nói: Đoạn Vân bái kiến Tam trưởng lão. Đây là một cái 60 lão giả, đem giá đỡ bày rất đủ, chậm rãi gật đầu. Mới nói ngươi là ngu xuẩn sao, người kia đã là đưa tới sát thân họa. Ngươi còn ở cùng với hắn, không sợ để Lăng gia cũng đi theo vạn kiếp bất phục ngu xuẩn. Kỳ ngu xuẩn cực kỳ. Lăng Đoạn Vân vội vàng nói: Tam trưởng lão, cái này một vị cùng ta Lăng gia có tương đương sâu nguồn gốc, thì tính sao? Hiện tại hắn đã là trở thành chúng mũi tên địa. Chúng ta muốn cách hắn càng xa càng tốt. Biết hay không, Tam trưởng lão trách mắng. Lăng Đoạn Vân trong lòng lắc đầu tự nhủ: Tam trưởng lão ánh mắt thiện cận. Bất quá cái này cũng phù hợp Tam trưởng lão làm người. Bởi vì hắn là kiên quyết sửa họ phái, cho rằng họ Lăng cho bọn hắn mang đến quá nhiều bất hạnh. Chỉ có vứt bỏ cái họ này mới có thể để cho bọn hắn có cơ hội vùng lên. Bởi vậy, chỉ cần cùng Lăng gia có quan hệ, hắn tự nhiên là đẩy cũng không kịp. Sao lại vui sướng nhiên gia tộc khả năng đạt được một cái cường viện? Hắn nhưng là biết một chút bí ẩn. Đừng nói chỉ là tiên phủ cảnh, chính là tiên vương tới cũng không nhất định cứu được Lăng gia. Còn không bằng triệt để phủi sạch quan hệ. Ngươi cho lão phu ngoan ngoãn địa đứng ở chỗ này. Tam trưởng lão nói lần nữa. Lăng Đoạn Vân gật đầu. Hắn nhưng là tuyệt không lo lắng Lăng Hàn. Lại qua một hồi, chỉ gặp một người trung niên nam tử xuất hiện. tràn đầy nho nhã khí chất. Như là một vị đọc đủ thứ kinh thư học cứu. Không có chút nào võ giả hung hãn. Lại vẫn cứ lại là một vị tiên phủ cảnh. Bái kiến Chu đại nhân, không ít người đều là ôm quyền hành lễ. Thậm chí còn có một ít người quỳ xuống biểu lộ thành kính. Đây chính là Chu Mang, già nam võ viện người sáng lập. Cũng là An Diệp Thành bên trong người mạnh nhất một. Có lẽ có thể đem một hai cái chữ bỏ đi. Bởi vì sớm có truyền ngôn nói hắn lúc nào cũng có thể bước vào thăng nguyên cảnh đi. Chu Mang hướng về người xung quanh gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt ngưng đang Lăng Hàn trên thân. Các hạ, chúng ta nhưng từng gặp hắn hỏi. Lăng Hàn mở mắt. Hắn thở dài. Mặc dù chợt có sở ngộ, nhưng vẫn là không có thể đụng chạm đến loại thứ tư bản chất hạt. Khó trách nói từ 4 tầng đến 5 tầng khó khăn nhất. Chính là giống như Lâm U Liên. Tân khí hổ đều là bỏ ra một cái kỷ nguyên tả hữu thời gian. Thậm chí hay vẫn là về sau đạt được đời trước nguyên thế giới bên trong đại dược mới đột phá. Có thể thấy được bước này vượt qua gian nan đến mức nào. Hắn mắt nhìn Chu Mang, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, sát khí sinh sôi, lại là cấp tốc thu chưa từng thấy qua. Cái kia chúng ta cũng không có khả năng có cừu oán rồi, Chu Mang tiếp tục hỏi. Xác thực không có. Lăng Hàn lắc đầu. Vậy các hạ vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta, để tử Chu Mang đột nhiên chất vấn. Một mặt chính khí. Hiên ngang lẫm liệt. Đổi một người. Khả năng liền bị khí thế của hắn sở đoạt. Đúng a, không cừu không oán. Ngươi đánh bay người ta để tử làm gì, cái này trên khí thế bị áp đảo. Chiến lực khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Lăng Hàn mỉm cười, ta cùng ngươi không cừu không oán. Nhưng cùng ngươi chủ tử lại là không chết không thôi đại địch. Lời vừa nói ra lập tức gây nên đám người xôn xao. Chủ nhân. Có ý tứ gì, Chu Mang không là một giới tán tu sao? Sao là chủ nhân nói? Chu Mang nguyên bản mây trôi nước chảy, nhưng nghe nói như thế cũng là sắc mặt kinh biến, trong lòng cùng nổi trống giống như. Hắn cưỡng ép chấn định lại nói bậy nói bạ. Thật sao? Lăng Hàn lắc đầu, vậy thì bức ngươi hiện ra nguyên hình tới. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hướng về Chu Mang đánh ra. Bành! Chu Mang vội vàng phản kích, hai người lẫn nhau liều một cái, lại là cân sức ngang tài cục. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lại vỗ một trường, lần này lực lượng của hắn liền muốn lớn, siêu việt tiên phủ cấp độ. Cái gì cảm ứng được Lăng Hàn một kích này khủng bố? Những tiên phủ kia đại năng mỗi một cách đều là kinh hô. Con mắt lần nào cùng chừng đến tròn trịa. Thứ này lại có thể là một tên thăng nguyên cảnh đại lão. Thăng nguyên cảnh. Trời ạ, An Diệp Thành thế mà ra một tên thăng nguyên cảnh đại năng. Nghe được những này tiên phủ cường giả kinh hô. Trình Tư Tư không khỏi đôi mắt đẹp trợn lên. Nàng một mực là cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Cho rằng không có người nào xứng với chính mình. Nhưng bây giờ cùng Lăng Đoạn Vân so sánh. Giống như nàng mới là một cái vịt con xấu xí. Nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ lại là Chu Mang. Hắn cũng oanh ra một kích, đem Lăng Hàn một trưởng này lại cản lại. Chương 2974 ngoài ý muốn phát hiện. Chu Mang thế mà cũng là thăng nguyên cảnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù mọi người đều đang suy đoán Chu Mang khả năng ở đâu thiên hội bước vào thăng nguyên cảnh. Nhưng cái này dù sao chỉ là một cái suy đoán. Không biết bao lâu sau mới có thể thực hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Mang thế mà bạo phát ra thăng nguyên cảnh lực. Làm sao có thể chứ? Thăng nguyên cho tiên phủ. Đây là tuyệt đối nghiền ép. Dù là bị tiên phủ cảnh quần công. Vậy ít nhất cũng phải lên trăm số lượng mới có thể địch nổi. Vấn đề là An Diệp Thành tiên phủ cảnh thêm cũng không có 100 cái. Cái kia Chu Mang tại sao phải điệu thấp như vậy đâu? Oanh! Công kích chấn động, hóa thành gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cũng làm cho tất cả mọi người là thân hình thoát một cái. Đây chính là thăng nguyên cảnh cấp bậc va chạm dư ba. Yêu nguyên có được phá hoại cực lớn lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Chu Mang nghiêm nghị hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Chu Mang không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, lại nổi lên một chưởng, hướng về Chu Mang vỗ tới. Oanh! Chu Mang thể nội có vô tận quang huy lưu chuyển, hóa thành từng đạo tiên quang. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện ba đạo dị sắc, kinh khủng uy áp quét sạch. Mỗi người đều là từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kính sợ, không tự chủ được quỳ xuống. Tiên vương bọn hắn thì thào, biểu lộ si ngốc. Ai có thể nghĩ tới Chu Mang lại là một vị tiên vương, hơn nữa hay vẫn là tam trọng thiên cường đại tồn tại. Bành! Đón đỡ một kích này, Chu Mang cái kia tăng cao khí thế lập tức như gặp phải đón đầu thống kích. Lập tức liền uể oải xuống dưới. Phúc hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Tất cả mọi người là ôm đầu kinh hô. Bọn hắn còn không có từ Chu Mang chính là tiên vương trong lúc khiếp sợ đi tới. Liền thấy hắn bị đánh cho thiệt thòi lớn một màn. Tê, đây chính là tam trọng thiên tiên vương a. Cái kia Lăng Hàn lại mãnh liệt đến mức nào? Trình Tư Tư càng là nhìn về phía Lăng Đoạn Vân, mắt thần linh sáng cực kỳ, giống như phát hiện một kiện tuyệt thế chân bảo. Lăng Đoạn Vân vừa vặn cũng nhìn lại, lại là trong lòng một u sững sờ, lại có một loại khó tả phức tạp, mà không phải vui vẻ, vui sướng, càng đem ta bước đến một bước này. Ngươi đi chết đi, Chu Mang nghiêm nghị quát. Oanh! Trong cơ thể hắn có vô tận hắc khí phun trào, để khí thế của hắn lần nữa kéo lên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, có lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện mật rực, cũng không có đánh rơi xuống. Nhìn không được sao? Lăng Hàn tử tốn nói, hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho Chu Mang đem khí thế tăng lên. Chết! Chu Mang giết tới đây, kéo theo lấy cuồn cuộn hắc khí. Lúc trước nho nhã bộ dáng đã là hoàn toàn cải biến, hóa thành một tôn tà thần cũng giống như. Lăng Hàn đưa tay phải ra ấm đi qua, nhìn như tùy ý mà vì, lại như trời xanh trấn áp. Ba, Chu Mang liền úp sấp trên mặt đất, tứ chi mở ra thành hình chữ đại, lộ ra không có một tia phản kháng lực. Đây là tuyệt đối nghiền ép a. Tất cả mọi người nói là không quá nói đến. Chu Mang biểu hiện ra thực lực là càng ngày càng mạnh, hiện tại càng là vượt qua tiên vương tam trọng thiên. Nhưng tại Lăng Hàn trước mặt lại là một chút tác dụng đều không có. Ngươi ở đây mục đích là cái gì? Lăng Hàn hỏi. Chu Mang nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt tắc thì oán hận nhìn xem Lăng Hàn. Ngươi thắng ta lại như thế nào? Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha ha, hắn cuồng tiếu, lộ ra điên cuồng vô cùng. Không nói cũng không có quan hệ, cái này rất dễ dàng đoán. Lăng Hàn thản nhiên nói, không ngoài là thay cuồng loạn cho người ta tẩy não, hỏa loạn thương sinh mà thôi. Hắn nhìn thấy Chu Mang lần đầu tiên liền phát hiện, phía bên kia thể nội có cuồng loạn chỉ hắn mới có khí tức. Tiên vương cấp bậc căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn. Chu Mang không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Cuối cùng muốn mai táng cuồng loạn người, Lăng Hàn xuất thủ, ba, một bàn tay đem Chu Mang chụp chết. Oanh! Thiên địa đồng bi. Một tên tiên vương vẫn lạc. Trời xanh cũng là động dung. Chỉ là trong lòng của mỗi người lại có một loại không hiểu vui vẻ. Cổ quái cực kỳ. Đây là bởi vì Chu Mang chẳng những là một vị tiên vương, càng có cuồng loạn một ít thừa số, mới khiến cho thiên địa phản ứng biểu hiện được mười phần cổ quái. Lăng Hàn nhìn về phía chân trời, xem ra cuồng loạn mặc dù đang tiêu hóa viêm xương vị diện, Nhưng tay chân cũng không có vì vậy dừng lại. Hay vẫn là mười phần tích cực. Ám chiêu không ngừng. Đừng nhìn Chu Mang trong tay hắn không chịu nổi một kích. Mà dù sao là một vị tiên vương. Thay đổi một cách vô tri vô giác xuống. Đủ để ảnh hưởng vô số người. Tỷ như An Diệp Thành. Cũng không biết có bao nhiêu người đối Chu Mang tràn đầy sùng bái. Coi là thần tượng. Đến lúc đó Chu Mang đứng lên kêu gọi. Không rõ chân tướng quần chúng vô cùng khả năng liền bị sâu độc động. Đây chỉ là một An Diệp Thành, toàn bộ huyện mạc vị diện lại có bao nhiêu cái An Diệp Thành. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới chỉ là hưng bố trí. Lại làm cho hắn bắt được cuồng loạn chôn xuống một viên hạt giống. Hắn dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách, hiển nhiên cuồng loạn ngay tại gấp rút xâm lược bộ pháp. Hiện tại nguyên thế giới bên trong đã không có cao đẳng vị diện. Nếu là huyền mạc vị diện lại luôn hãm. Cái kia cuồng loạn xâm lấn bộ pháp đem không cách nào ngăn cản. Toàn bộ nguyên thế giới cũng đem triệt để luôn hãm. 7 tầng A, hắn cần 7 tầng thực lực. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình hẳn là quên đi tất cả mới có thể mau chóng câu thông đến loại thứ tư bản chất hạt. Nhưng bây giờ tình huống nhưng lại là như thế đến nguy cơ tứ phía. Để hắn như thế nào dễ dàng xuống tới. Xem ra hắn nhất định phải đem hy vọng ký thác vào viêm xương vị diện hạch tâm lên. Cái này vô cùng khả năng để 6 tầng rào bước tiến lên 7 tầng. Vậy hắn nếu là thu hoạch được. Dựa vào cái này rào bước tiến lên 5 tầng không khó lắm. Tiền bối đại nhân. Tất cả mọi người là quỳ đầy đất. Bọn hắn đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lăng Hàn. Cái này nam nhân đưa tay ở giữa liền diệt một cái tiên vương. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Đem tất cả mọi người thời gian ngắn ký ức xóa đi. Hắn hiện tại vẫn không muốn lộ ra ngoài thân phận của mình. Đi. Hắn mang theo Lăng Đoạn Vân rời đi. Quyết định trong khoảng thời gian ngắn đem Lăng Đoạn Vân bồi dưỡng được đến. Chí ít có thể đang An Diệp Thành ở trong có chỗ đứng. Sau đó hắn liền sẽ rời đi. Chuẩn bị giành viêm xương vị diện hạch tâm. Lăng gia tộc nhân khác nhiệm vụ. Liền giao cho Lăng Đoạn Vân đi làm đi. Cũng không thể mọi chuyện đều muốn hắn tự thân đi làm. Lăng Đoạn Vân bắt đầu như địa ngục tu luyện. 300 năm trôi qua không biết thoát có phần lớp ra. Nhưng thực lực của hắn lại thật sự là bị ma luyện ra đây. Rào bước tiến lên đến tiên phủ cảnh. Căn cơ cũng là cực kỳ đến vững chắc. Lăng Hàn rời đi. Hắn muốn trước đi gặp Chu Hằng. Sở Hạo bọn người. Tìm hiểu một chút những năm này Lăng gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người bình thường đương nhiên không có khả năng biết 6 tầng thiên tôn nơi ở. Lăng Hàn cũng là phí hết rất lớn trắc trở. Lúc này mới rốt cuộc dò thăm Chu Hằng chỗ. Biết một cách là đủ rồi. Lăng Hàn không có để nữ hoàng cùng hổ nu đồng hành. Hắn lẻ loi một mình tiến về Chu gia. Vạn nhất gặp được tình huống như thế nào. Hắn muốn đi cũng rất dễ dàng. Lăng gia hiện tại gặp phải để hắn nổi lên một tia cảnh giác. Mặc dù hắn càng muốn tin tưởng Chu Hằng nhân phẩm. Hắn không có che giấu hành tung đi vào Chu gia về sau. Hắn dương bỗng nhúc nhích khí tức, phát ra thông chi. Chương 2975 nhi nữ tin tức. Ngươi rốt cuộc đã đến. Khẽ than thở một tiếng bên trong Chu Hằng xuất hiện. Lăng Hàn gật gật đầu, ôm quyền nói xin ra mắt tiền bối. Chu Hằng ánh mắt mãnh liệt, nói tiến lên nhập đời trước nguyên thế giới 7 tên 6 tầng đều là ngươi giết. Lăng Hàn gật gật đầu, lại lắc đầu ta chỉ giết Nhạc Bác Dung, 6 người khác cũng không phải là ta giết chết. Chu Hằng biểu lộ lập tức hòa hoãn lại. Hắn biết Nhạc Bác Dung cùng Lăng Hàn ở giữa ăn oán. Thế nào cũng không có khả năng ở chung hòa thuận. Hắn lập tức nhíu mày một cái kia còn có 6 người là vì ai giết chết. một tên thần bí bảy tầng. Lăng Hàn đem liên quan tới tuyệt hỏa sự tình nói ra. Chu Hằng nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Lại chạy đến một tên bảy tầng, hơn nữa vô cùng có thể là cuồng loạn thủ hạ. Bảy tầng thật là đáng sợ. Bất tử bất diệt. Nếu như cuồng loạn thực sự nhiều dạng này một người trợ giúp, cái kia không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Phải biết, bảy tầng khai chiến chính là cực kỳ cao cấp, vì diện đều sẽ chậm rãi đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Cổ quái Chu Hằng thì thào. Những năm qua này, căn bản không có nữ tử này tin tức truyền ra. Nếu không phải việc này là ngươi nói, ta thật sự là rất khó tin tưởng. Lăng Hàn cũng kinh ngạc. Tuyệt hỏa đại khai sát giới. Diệt sáu tên sáu tầng thiên tôn về sau. Thế mà làm nổi lên đột nhiên biến mất. Đây chính là một tên bảy tầng A. Nếu như nàng thật sự là cuồng loạn thủ hạ. Cái kia như thế ẩn nhẫn lại tại mưu đồ cách đại sự gì đâu. Đúng rồi, ta những bằng hữu kia, người nhà đều chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ tới đây tìm Chu Hằng chủ yếu mục đích. Chu Hằng khe khẽ thở dài, ngươi sau khi nghe, nhưng nhất định phải khống chế tốt cảm xúc. Lăng Hàn lập tức phát lên một cỗ cảm giác bất an. Oanh! Không gian bốn phía nhao nhao sụp đổ. Vô tận nghiệp hỏa sôi trào. Cho thấy hắn lúc này nội tâm kích động. Chu Hằng vội vàng nói, ngươi trước tiên đem tâm buông xuống, Kiến Tuyết, Lăng Hy bọn hắn đều vô sự. Như thế nói chuyện, Lăng Hàn cuối cùng là bình tĩnh lại, chậm đợi Chu Hằng nói hết lời. Ngươi hôm đó rời đi ngoại vực chiến trường về sau, xác thực có người đề nghị muốn bắt người nhà của ngươi, đưa ngươi bước đi ra, nhưng là bị sư tôn ngăn lại. Chu Hằng nói, nhưng là về sau lại truyền ra ngươi giết bảy tên sáu tầng thiên tôn về sau, phá nhạc Xung Viêm mấy vị đại nhân liền không tiếp tục cho sư tôn mặt mũi, đưa ngươi con cái hậu đại đều là cầm xuống tới. Còn tốt, sư tôn lấy phong vô định tính mệnh lẫn nhau uy hiếp, khiến cho mấy vị kia đại nhân chỉ là đem Kiến Tuyết bọn hắn cầm tù, cũng không dám gia tăng tổn thương. Sau đó sự tình Lăng Hàn liền có thể tưởng tượng. Có một bộ phận Lăng gia hậu đại trốn khỏi một kiếp này, nhưng bởi vì trong gia tộc không có cường giả tỏa trấn, lại thêm thế lực khác hãm hại, bị buộc phân tán, ngày càng xa sút. Phá nhạc, Xung Viêm, Lăng Hàn từng chữ nói, trên mặt tất cả đều là sát khí. Hắn thề nhất định phải làm thịt mấy cái này bảy tầng. Bảy tầng bất tử bất diệt. Hừ, trước Hoàng Thiên Tôn không là treo. Nguyên thế giới hủy diệt xung kích, đủ để giết chết một tên bảy tầng. Dù là nhục thân không xấu, nhưng thần hồn lại tiêu tán, giống như chết đi. Lăng Hàn dù cho có được bảy tầng chiến lực cũng không có khả năng giết chết bảy tầng. Tương phản, chỉ có bảy tầng giết hắn phần. Bởi vì hắn khí lực còn không có đạt tới không xấu tình trạng. Nhưng khi hắn rảo bước tiến lên sáu tầng, bảy tầng thời điểm, vậy thì không đồng dạng. Trong cơ thể hắn vì diện lực hồi càng ngày càng mạnh. Một kích oanh ra, tương đương với nguyên thế giới bạo động. Giết bảy tầng tuyệt không phải si tâm vọng tưởng. Kiến Tuyết bọn hắn bị cầm tù ở đâu? Lăng Hàn hỏi. Tây Vân Thiên, Bách Xương Cốc. Chu Hằng nói, bất quá, ngươi tuyệt đối không nên ý đồ đi nghĩ cách cứu viện. Xung Viêm bọn hắn cho nên không có giết người. Một là bởi vì sư tôn uy hiếp, một phương diện khác cũng là vì đưa ngươi dẫn ra. Ngươi như đi, kia là tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn gật đầu, ta sẽ không như thế lỗ mãng. Ghê tởm, con cái của mình bị cầm tù, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì hắn thực lực không đủ. Nếu là hắn bây giờ có được bảy tầng thực lực, hoàn toàn có thể xông vào tiến Bách Xương Cốc cứu người. Có cái gì tốt kiêng kỵ? Chu Hằng nhìn một chút hắn. Nói ngươi muốn cứu người, nhất định phải có được 7 tầng chiến lực. Mà dù là yêu nghiệt như ngươi, cũng phải trước rào bước tiến lên 5 tầng. Trước mắt có thể làm cho ngươi nhanh nhất rào bước tiến lên 5 tầng biện pháp, chính là thu hoạch được viêm xương vị diện hạch tâm. Lăng Hàn kinh ngạc, tiền bối chẳng lẽ không cần sao? Theo 7 tầng phỏng đoán, khả năng này để 6 tầng có cơ hội đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy này vị diện hạch tâm đối với Chu Hằng tới nói cũng hẳn là cực kỳ trọng yếu. Chu Hằng lộ ra một vòng tự tin, sắc ta cùng sở sư để đang 100 triệu năm bên trong, hẳn là đều có thể rào bước tiến lên 7 tầng. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười chúc mừng Chu tiền bối, chúc mừng sở tiền bối. Vô luận là Chu Hằng, Sở Hạo hay vẫn là Lâm Tiêu Dương, Lâm Lạc, đối với hắn đều là tốt không lời nói. Hiện tại Chu Hằng, Sở Hạo rốt cuộc muốn rào bước tiến lên 7 tầng, tự nhiên cũng làm cho hắn mừng rỡ cực kỳ. Chu Hằng gật gật đầu, ta cùng sở sư để rào bước tiến lên 7 tầng về sau, hẳn là có thể hóa giải một cái áp lực. Chỉ là cuồng loạn thôn phệ viêm xương vị diện, dù là không có đạt được hạch tâm, thực lực của nó cũng là xuất ra tăng lên gấp bội. Tình thế yêu nguyên đối chúng ta cực độ bất lợi. Cho nên chân chính hy vọng còn tại trên người của ngươi. Lăng Hàn đang 4 tầng thời điểm liền có thể giết 6 tầng. 5 tầng lúc hẳn là liền có thể địch nổi 7 tầng. Như vậy khi hắn đạt tới 6 tầng, 7 tầng thời điểm đâu? Lăng Hàn gật gật đầu, nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Hắn dừng một chút, hỏi lúc nào có thể cướp đoạt vị diện hạch tâm. 1 tỷ năm bên trong, Chu Hằng nói được. Lăng Hàn rời đi Chu gia, không suy nghĩ thêm nữa chính mình đôi kia nữ. Không là hắn không tưởng niệm, không quan tâm, mà là hiện tại hắn vô kế khả thi. Mỗi lần nhớ tới cũng chỉ là để tâm hắn tiêu đau lòng. Hắn trở lại An Diệp Thành, chuyên tâm giáo sư hắn cái này hậu thế con cháu. Mặt khác tắc thì thôi diễn lấy càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tổ hợp phù, chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn nghĩ cách tìm được ngõ lý, đang thôi diễn phương diện này, ngõ lý chính là tông sư cấp bậc. Ngõ lý vẫn không có bước vào thiên tôn. Nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, gia hỏa này giống như đi ra một đầu khác loại tiến hóa đường. Tiền đồ tương lai khả năng không cách nào tưởng tượng. Đang thu hắn một đống lớn tiên kim về sau, ngõ lý cùng hắn cùng một chỗ thôi diễn nổi lên thiên tôn ký hiệu. Hắn không thông võ đạo, nhưng chính vì vậy, hắn có thể không nhận bất luận cái gì trói buộc. Có được thiên mã hành không sức tưởng tượng, lại cực kỳ đến nghiêm cẩn. Hai người hợp tác, ngõ lý cho Lăng Hàn rất nhiều linh cảm, cũng uốn nắn hắn rất nhiều sai lầm phương hướng. Lăng Hàn thôi diễn ra đây thiên tôn ký hiệu càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là thất lưu ký hiệu. Bởi vì hắn muốn kiếm ra hoàn chỉnh 111 mai tới. 500 triệu năm qua đi, hắn đại công cáo thành. Đây là một cách không thể tưởng tượng nổi thời gian. Vẹn vẹn 500 triệu năm mà thôi. Người khác chính là tiêu tốn một cái kỷ nguyên thời gian cũng chưa chắc có thể thôi diễn ra một viên đến. Nhưng Lăng Hàn lại là thôi diễn ra mấy chục mai tới. Cái này một là bởi vì ngõ lý quan hệ. Thứ hai là Lăng Hàn thể nội có rất rất nhiều vị diện, để hắn có thể đứng được cao hơn. Đúng lúc này có tin tức truyền ra, viêm xương vị diện hạch tâm sắp xuất thí. Chương 2976 thiên tôn đều tới mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Trải qua nhiều năm như vậy thôn phệ, viêm xương vị diện hạch tâm rốt cuộc muốn lộ ra ngoài đi ra. Cái này đem dẫn phát một trận đại tranh đoạt. Cho nguyên thế giới tới nói, không quản cái này mai hạch tâm rơi vào trong tay ai, chỉ cần phong phải là cuồng loạn liền tốt. Nhưng ai không muốn món bảo vật này? Bất kể là ai, chỉ cần là thiên tôn, nhân tiện có thể tu vi tiến nhanh, liền 6 tầng rào bước tiến lên 7 tầng cũng không phải là không thể. Vì tranh đoạt cái này mai hạch tâm, có thể tưởng tượng thế tất đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng là muốn gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, nhất định phải tiến vào viêm xương vị diện. Mà viêm xương vị diện đã bị cuồng loạn chiếm cứ. Ý vị này, bọn hắn muốn đi vào cuồng loạn địa bàn, cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều muốn ngã xuống một mảng lớn. Mà bọn hắn đối mặt thế nhưng là cuồng loạn cùng nó đại quân, sẽ có cỡ nào hung hiểm? 6 tầng thiên tôn cũng phải tùy tiện bị oanh sát thành cặn bã. Còn tốt, lần này còn có 7 tầng chí tôn sẽ ra tay. Bọn hắn bất tử bất diệt, tự nhiên không sợ cuồng loạn cường đại. Lăng Hàn Vương người đứng dậy, hắn rốt cuộc muốn nghênh đón chuyển cơ. Lão Tổ Tông, ngươi muốn xuất thủ rồi? Lăng Đoạn Vân hỏi, hắn biết Lăng Hàn muốn tranh đoạt vị diện hạch tâm sự tình. Lăng Hàn gật đầu, ngươi gấp rút tìm kiếm Lăng gia huyết mạch hậu đại. Vâng. Lăng Đoạn Vân cung kính thanh âm. Đang Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo xuống, hắn hiện tại đã là cửu trọng thiên tiên vương, cần phải rào bước tiến lên thiên tôn lại là xa xa khó vời. Đang Lăng Hàn con cháu đời sau bên trong, hắn xác thực có thể tính được là ưu tú. Nhưng thiên tôn như thế nào tốt như vậy thành tựu? Mặt khác, hắn cũng buông xuống Trình Tư Tư, một lòng võ đạo. Bởi vì hắn chậm rãi phát hiện, Trình Tư Tư cũng không phải là hắn lương phối. Lăng Hàn lại cùng nữ hoàng Hổ Nu tạm biệt. Lần này hắn muốn đi vào cuồng loạn địa bàn, mang theo hai nữ quá mức nguy hiểm. Chính là thiên tôn bảo khí đang cuồng loạn lực lượng trước mặt cũng là hoàn toàn dựa vào không ở. Lại thêm xung viêm bọn hắn cũng sẽ ra tay với Lăng Hàn, vậy thì càng thêm không dễ làm. Lần này hắn nhưng vì đoạt thức ăn trước miệng cọp, tin tưởng xung viêm bọn hắn tất nhiên sẽ vì Phong Vô Định mưu đồ. Vậy hắn liền muốn trực diện 5 tên 7 tầng chí tôn. Lăng Hàn mặc dù đem tất cả thất lưu thiên tôn ký hiệu đều thôi diễn đi ra, đối với lực lượng tăng lên đạt đến kinh khủng 2000 lần, có thể nói đến muốn cùng 7 tầng so đấu. Hắn lắc đầu, cũng có thể miễn cưỡng nối liền một chiêu, có lẽ liền một chiêu đều là không tiếp nổi. Nhưng mà cái này đối với hắn mà nói cũng là cơ hội khó được. Có thể hay không mau chóng phá vỡ mà vào 5 tầng, liền nhìn hắn phải chăng có thể thu hoạch được vị diện hạch tâm. Hắn xuất phát, phá vỡ mà vào hư không, đuổi đến một đoạn đường về sau, xé mở không gian, tiến vào viêm xương vị diện. Vị diện lực cộng minh xuống, hắn tiến vào viêm xương vị diện tự nhiên là việc rất nhỏ. Chỉ là hiện tại cách này viêm xương vị diện đã là thay đổi hoàn toàn. Thật giống như cái kia đời trước nguyên thế giới vị diện bầy đồng dạng. Khắp nơi đều là thương di. Trên mặt đất có từng cái hố trời, thâm không thể gặp đáy. Mà trên bầu trời cũng là như thế. Có tinh thần hóa thành thác nước chảy ngược, cảnh tượng kinh người. Đến nơi này về sau, Lăng Hàn cực kỳ đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì nơi này có một cách trên đời này cực kỳ tồn tại cường đại, cuồng loạn. Thật muốn chống đối bên trên cuồng loạn chủ thể, vậy hắn khẳng định là bị trong nháy mắt hôi phi yên diệt phần. Dù là hắn có được 6 tầng đỉnh phong chiến lực cũng là không đủ nhìn 7 tầng có thể đối kháng. Không phải là bởi vì 7 tầng về mặt sức mạnh có thể so sánh cuồng loạn, mà chỉ là tinh thần và thể xác bất diệt, chỉ có thể trấn áp, không cách nào giết chết. Lăng Hàn thu liếm hết thảy khí tức, cải biến hình dáng tướng mạo. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ra tay, không muốn trốn vào hư không. Thời gian lặng yên mà qua, Hắn cứ như vậy ngồi bất động đang trên một tảng đá lớn, cảm ứng đến vị diện này biến hóa. Vị diện này phải chết. Lăng Hàn từ đáy lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt bi ai. Trong cơ thể hắn có một đạo viêm xương vị diện bản chất lực lượng. Hiện tại đã diễn hóa thành một cái trung đẳng vị diện. Có thể nói có thể hết sức rõ ràng địa cảm ứng giữa thiên địa cái chủng loại kia đau thương ý. Không người nào nguyện ý chết. Chính là thiên địa cũng không ngoại lệ. Nhưng không có cách nào. Cuồng loạn thôn phệ đã để tính mạng của nó đi đến cuối con đường. Khi vị diện hạch tâm lộ ra ngoài xuất hiện. Cũng bị luyện hóa về sau. Cái kia chính là viêm xương vị diện triệt để biến mất một khắc. Lăng Hàn mặc dù là đến tranh đoạt vị diện hạch tâm, nhưng cũng dâng lên đối với viêm xương vị diện đồng tình. Đã từng, đây là duy nhất cực kỳ cao cấp vị diện. Bây giờ lại là rơi xuống muốn hoàn toàn biến mất tình trạng. Để cho người ta thổn thức. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn chính là tận khả năng thu hoạch được vị diện hạch tâm. Lăng Hàn nói, ầm ầm. Vị diện này một mực tại phát sinh sụp đổ. Nguyên bản vô cùng lớn. Nhưng bây giờ 9/9 trở lên địa vực đều đã biến mất. Bị cuồng loạn thôn phệ. Mà một mực che giấu vị diện hạch tâm cũng sắp không chỗ nhưng đồn. Bị ép lộ ra ngoài đi ra. Bởi vì địa vực đang không ngừng thu nhỏ. Lăng Hàn cũng không thể không thường xuyên đổi chỗ. Hướng về giải đất trung tâm bước đi. Không sai biệt lắm nửa năm sau, viêm xương vị diện cũng liền chỉ còn lại có một tòa thành lớn nhỏ. Cho người bình thường mà nói, cái này yêu nguyên to đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với thiên tôn tới nói, cái này nhỏ đến thương cảm. Ánh mắt đảo qua đi, thu hết vào mắt. Lăng Hàn thấy được rất nhiều lão bằng hữu như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hảo Dương còn có. Phong Vô Định, mặt khác, còn có rất nhiều 6 tầng, 5 tầng thiên tôn, thậm chí 3 tầng, 4 tầng cũng tới không ít. Hiển nhiên, vì diện hạch tâm dụ hoạt quá lớn, dù là nơi này nguy hiểm cực kỳ, nhưng vẫn là để những này đứng tại thiên hạ đỉnh cường giả đều là xu thế nhược vụ. Nhưng là, hiện tại 7 tầng đều là chưa hiện ra. Đoán chừng đang âm thầm cùng cuồng loạn đấu pháp. Nếu không, cuồng loạn hội cho phép bọn hắn những người này an an ổn ổn địa đứng ở chỗ này. Theo khối khu vực này ngày càng co vào, tất cả mọi người là biết, sau cùng tranh đoạt sắp bộc phát. Ông, một đạo đáng sợ khí tức giáng lâm. Chỉ gặp một tên thân hình cao lớn nam tử ngang nhiên mà đứng. Tản ra trấn áp thương không lớn lao khí thế. Phá Nhạc Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn đảo qua, đang mỗi người trên thân đều là hơi làm dừng lại, sau đó lại rời qua. Chẳng qua là khi hắn đảo qua Lăng Hàn thời điểm, lại là dừng lại thật lâu, lộ ra một vòng suy tư sắc. Người hắn duỗi ra ngón tay hướng Lăng Hàn. Không thể không nói. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Nhận ra mình rồi. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Hắn ngụy trang chính là 7 tầng cũng không thể nhìn thấu. Nhưng 7 tầng dù sao cũng là 7 tầng. Muốn nhìn ra hắn có phải hay không ngụy trang lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài. Lại có mấy người cần ngụy trang đâu. Đã bị nhìn xuyên. Lăng Hàn cũng rất lưu manh. Trực tiếp hiện ra diện mục thật sự. Nói ta vì cái gì không dám xuất hiện nơi này cũng không phải nhà ngươi mở. Ngươi còn quản được thật sự là rộng. Nhìn thấy Lăng Hàn hình dáng, bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hắn hiện tại thật sự là quá nổi danh, liên trảm 7 tên 6 tầng cái này có mấy người làm được. Chỉ sợ ngoại trừ mấy vị 7 tầng chí tôn, không có người nào đi. Lăng Hàn Phong Vô Định nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu giết tới đây trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi cũng có bước tiến dài, đạt đến 4 tầng đỉnh phong, nhưng đồng dạng không có đột phá 5 tầng. Cái này không có màu đỏ đại dược, hẳn là không cách nào làm cho hắn trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Hắn cực hận Lăng Hàn, nhất định phải tự tay đánh bại Lăng Hàn, lấy chứng minh hắn mới là thiên mệnh tử. Chương 2977 một quyền giải quyết. Phong Vô Định đánh tới. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, Phong Vô Định trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn đã đem thể nội 100 cái vị diện lực toàn bộ hóa thành chân chính vị diện, cũng lớn mạnh trước mắt cực hạn. Hắn toàn lực ứng phó, vừa ra tay liền có 10 cái ký hiệu phát quang tản ra áp lực vô tận. 10 cái nhất lưu phù. Hơn nữa hay vẫn là tổ hợp. Tăng lên hắn không sai biệt lắm 600 lần chiến lực. Mà 100 cái vị diện tất cả đều vô cùng tiếp cận cao đẳng vị diện cấp độ. Tản ra nhiều ép chư thiên uy lực đáng sợ. Tuyệt chiêu như vậy vừa ra, chỉ sợ 9 thành 96 tầng thiên tôn cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Không dám anh kỳ phong mang. Hiện tại Phong Vô Định lòng tin tràn đầy. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể áp chế Lăng Hàn. Lấy được hai người một hệ liệt đỏ sức bên trong thứ nhất thắng. Mà Phá Nhạc Thiên Tôn tắc thì không tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn cái kia 5 cái 7 tầng tựa hồ đối với Phong Vô Định có một loại đặc thù bảo vệ. Bởi vậy, rõ ràng hắn cũng vô cùng muốn giết Lăng Hàn. Lại là nguyện ý thành toàn Phong Vô Định. Lấy Lăng Hàn bị thua đến thành tựu Phong Vô Định thiên kiêu số 1 mỹ danh. Oanh, mang theo sát ý vô tận uy thế, Phong Vô Định đã là giết tới. Toàn bộ thiên địa đều là sôi trào, 6 tầng đỉnh phong chiến lực hiển thị rõ, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Dù là Lâm U Liên, Tân Khí Hồ, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phản dạng này tuyệt đối thiên kiêu đều có một loại hoa mắt cảm giác. Đây thật là quá mạnh. Phong Vô Định nguyên thủy lực lượng liền đến gần vô hạn 6 tầng đỉnh phong. Lại thêm 10 cái nhất lưu tổ hợp phù. 100 cái vị diện trấn áp. Này làm sao cản. Chỉ sợ 4 người bọn họ liên thủ cũng chỉ có miễn cưỡng một trận chiến tư cách đi. Đón đỡ khẳng định là không được. Nhất định phải hao tổn. Hao tổn đến Phong Vô Định tổ hợp phù phóng năng thả tất. Lúc này mới có thể chân chính đối với kháng. Không hổ là đời trước nguyên thế giới lựa chọn thiên mệnh tử, thật là đáng sợ. Lăng Hàn như thế nào cản. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại, trên mặt biểu lộ phức tạp. Bọn hắn một phương diện hy vọng Lăng Hàn có thể thắng. Dù sao Lăng Hàn mới đại biểu cho bọn hắn cái này đời nguyên thế giới. Nhưng một phương diện khác, Lăng Hàn tựa hồ lại là cuồng loạn thủ hạ. Hy vọng hắn thắng liền tuyệt không nên cái kia. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hiện tại hắn ở 6 tầng cấp bậc bên trong còn có đối thủ sao? Nói giỡn, hắn vung lên một quyền, hướng về Phong Vô Định đánh qua, mây trôi nước chảy, không có một tia hỏa khí. Bành, Phong Vô Định thế công lập tức bị ngăn cản. Sau đó cả người hắn đều là bay ngược trở về. Mà ngoại phóng 100 cái vị diện lập tức hiện ra từng đạo rạn nứt. Kém một chút liền vỡ nát. Cái gì? Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Hai đại mạnh nhất 6 tầng chiến lực đụng nhau. Trước sau hai đời nguyên thế giới thiên tuyển người đối kháng. Thế mà cứ như vậy phân ra được thắng bại. Cũng không tin cũng phải tin. Chỉ gặp Phong Vô Định hóa thành lăn đất hồ lô. Rơi xuống đất sau liền lăn mấy trăm trượng mới dừng lại. Mặc dù hắn miễn cưỡng bò. Nhưng toàn thân đều là máu tươi. Da chóc thịt bong. Thảm đến cực hạn. Nhìn Lăng Hàn cái kia vô cùng dễ dàng. Thành thạo điêu luyện bộ dáng. Tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, cái kia ra tay nặng hơn nữa một chút liền có thể đem Phong Vô Định oanh sát thành cặn bã. Như thế đến không có bất ngờ. T. Phong Vô Định nhất không thể nào tiếp thu được. Hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tự nhận là 7 tầng ở dưới đệ nhất nhân. Thật là đối với Lên Lăng Hàn. Hắn mới biết được 6 tầng chiến lực còn có thể mãnh liệt đến mức này. Hắn tràn đầy phấn uất, thượng thiên đã sinh hắn Phong Vô Định, vì sao còn muốn thêm một cái Lăng Hàn? Vô Định, không cần nhục chí. Phá Nhạc Thiên Tôn từ tốn nói, nhịp tử này là cuồng loạn thủ hạ, thông hiểu một chút dù gì thuật cũng không đủ là lạ. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện. Đợi rào bước tiến lên 7 tầng về sau. Chính là cuồng loạn cũng có thể nghiền ép. Lại há nhu đem hôm nay điểm ấy tiểu thất bại để ở trong lòng. Bản tôn giúp ngươi xóa đi cái tâm ma này. Hắn xuất thủ. Oanh. Tay phải nhô ra. Vô tận bản chất lực lượng ngưng hóa thành một cái trời xanh đại thủ. Hướng về Lăng Hàn đánh ra. Dù là Lăng Hàn là mạnh nhất 6 tầng chiến lực, nhưng đối mặt 7 tầng một kích này cũng chỉ có biến sắc phần. Chống đỡ được sao? Lăng Hàn không biết. Nếu như hắn bộc phát tất cả thất lưu phù, lại thả ra tất cả vị diện, có lẽ có thể ngăn lại một cái. Nhưng cái này giá quá lớn. Vị diện tan vỡ. Tìm chút thời giờ có thể tu được trở lại cũng là được rồi. Có chút bị triệt để chôn vùi. Vậy thì vĩnh viễn biến mất. Không thể đón đỡ. Lăng Hàn liền muốn xé mở hư không rời đi. Nhưng lại có một cái đại thủ dò xét tới. Ngạnh sinh sinh đem Phá Nhạc Thiên Tôn đánh ra đại thủ đè xuống. Lâm Lạc, lại là ngươi. Phá Nhạc Thiên Tôn lành lạnh nói. Ngươi cũng dám bao che cuồng loạn người. Đây là muốn làm phản sao? Ha ha. Ta là bực nào người? Thiên hạ đều biết. Thì sợ gì ngươi dội nước bẩn? Lâm Lạc thanh âm vang lên. Nhưng chân thân lại là chưa hiện. Không nên quên. Chúng ta nhiệm vụ là ngăn chặn cuồng loạn. Ai có thể đạt được vị diện hạch tâm? Vậy thì nhìn người tạo hóa. Ngươi đã là vượt qua giới hạn. Phá Nhạc Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Ở bọn hắn trước ước định bên trong. Xác thực như Lâm Lạc nói. Do 7 tầng đi ngăn chặn cuồng loạn. Cho những người khác chế tạo cơ hội. Nhưng vấn đề là. Hắn trước cho rằng Phong Vô Định ở 7 tầng xuống vô địch. Vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Này vị diện hạch khẳng định là Phong Vô Định. Hiện tại. Phong Vô Định lại không là Lăng Hàn một quyền địch, vậy hắn còn thế nào có thể rời đi? Một khi để Lăng Hàn đạt được vị diện hạch tâm, dựa vào cái này rảo bước tiến lên 5 tầng đi, có được 7 tầng chiến lực, thì còn đến đâu? Giết, nhất định phải giết. Hắn phát ra tín hiệu, liên hệ Xung Viêm Thiên Tôn bọn hắn, để bọn hắn đem Lâm Lạc đỡ được. 7 tầng bất tử bất diệt, lại có thể bị đỡ được, thậm chí trấn áp. Hôm nay, này nghịch tử phải chết. Phá Nhạc Thiên Tôn nói, ngang nhiên xuất thủ lần nữa. Lâm Lạc đại thủ yêu nguyên vươn ra cản. Nhưng vừa vặn nhô ra. Lại nghe một cái ầm ầm nhiên thanh âm vang lên. Lâm đảo hữu. Hay vẫn là ở một bên nhìn xem đi. Oanh, cái thứ ba đại thủ ló ra, để chư thiên đều đang run rẩy. Là Xung Viêm Thiên Tôn. Lâm Lạc đại thủ bị cản lại. Có thể trở thành 7 tầng. Cách nào không là thiên tài bên trong đế vương. Bá giả bên trong thiên kiêu. Ai so với ai khác yếu. Phá Nhạc đại thủ tiếp tục hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Nhưng vào lúc này. Người thứ tư xuất thủ. Bành. Một quyền đánh vào Phá Nhạc đại thủ bên trên. Đem vỡ nát. Có thể đánh nát 7 tầng công kích đó nhất định là 7 tầng xuất thủ. Là ai? Bạch Phản thân hình hiện hiện. Phá Nhạc, Xung Viêm, các ngươi quá giới hạn. Quá giới hạn. Phá Nhạc Thiên Tôn cười lạnh. Chúng ta tiêu diệt phản đồ. Sao là quá giới? Thuyết ngược lại là các ngươi. Quá mức xử trí theo cảm tính. như tiểu tử này lại trưởng thành một tầng, các ngươi liền đợi đến hối hận không kịp. Không cần cùng hắn rông dài, xuất thủ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, kia là Bắc Đẩu Thiên Tôn. Thân hình của hắn hiện hiện. Sau đó là Huyền Vũ Thiên Tôn, Bán Nguyệt Thiên Tôn. Đời trước nguyên thế giới 7 tầng đã là ra hết. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, các ngươi cũng quá không có cái nhìn đại cục. Thế mà toàn bộ tới, chỉ có tân huyên 3 người. Như thế nào chống đỡ được cuồng loạn? Không sao, giết tiểu tử này chỉ cần một cái chớp mắt, chúng ta lại trở về cũng không muộn. Bắc Đẩu Thiên Tôn từ tốn nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Chương 2978 cướp đoạt hạch tâm. Phá Nhạc Thiên Tôn cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa. Hiện tại đời trước nguyên thế giới 7 tầng đã là toàn ra. Chỉ bằng Lâm Lạc cùng Bạch Phản 2 người. Như thế nào chống đỡ được bọn hắn? Lăng Hàn chết chắc. Lâm Lạc xuất thủ nhưng bị Xung Viêm Thiên Tôn ngăn lại. Bạch Phản xuất thủ lại có Bắc Đẩu Thiên Tôn ngăn cản. Còn có ai sao? Ông! Một bóng người hiện hiện. Đối Phá Nhạc Thiên Tôn đại thủ chính là đấm ra một quyền. Bành! Đại thủ lập tức vỡ nát. Cái này! Lại tới một vị 7 tầng. Đúng vậy, kia là tân phó. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, tân phó thế mà lại giúp hắn. Trước ở ngoại vực chiến trường thời điểm, tân phó không là dốc hết sức chủ trương hắn chính là phản đồ sao? Mà hắn cùng tân khí hổ lại là đối thủ cũ. Bởi vậy, cực kỳ không có khả năng giúp hắn 7 tầng chính là tân phó. Nhưng sự thật lại là, tân phó thực sự tại dạng này thời điểm mấu chốt xuất thủ. Tân phó Phá Nhạc Thiên Tôn cắn răng. Hắn một mực không hiểu người này. Rõ ràng biểu hiện ra đối với Lăng Hàn địch ý. Nhưng lại nhiều lần tán dóc chân sau của bọn họ. Cách làm để cho người ta khó hiểu. Tân phó cười nhạt một tiếng, một cái chớp mắt đã qua. Các vị có phải hay không cần phải trở về? Hừ! Không giết kẻ này. Bản tôn thể không làm người. Phá Nhạc Thiên Tôn quả quyết nói. Phân thân của hắn bị Lăng Hàn đánh nổ. Đây là vô cùng nhục nhã. Chết hắn xuất thủ không còn là cách không đánh ra một trường, mà là trực tiếp thẳng hướng Lăng Hàn. Xung Viêm nhìn xem Lâm Lạc, Bắc Đẩu nhìn xem Bạch Phạn, Bán Nguyệt nhìn xem tân phó, còn có ai có thể cứu Lăng Hàn? Để cho ta tới lãnh giáo một chút. Một tiếng cười sang sảng bên trong, chỉ gặp một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện đón lấy Phá Nhạc Thiên Tôn. Oanh, hai người đều vung ra một kích, nhấc lên đáng sợ cơn bão năng lượng. Người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng Phá Nhạc Thiên Tôn cũng bị cản lại. Cái này, người tới là ai? Tất cả mọi người là nhìn sang, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Hằng, lại là Chu Hằng. Sững sờ về sau, mọi người không có cách nào không lộ ra chấn kinh, lại mừng như điên biểu lộ. Chu Hằng có thể ngăn lại một kích này, nói rõ cái gì? Hắn đã bước vào 7 tầng, nếu không mạnh hơn 6 tầng cũng không chặn được 7 tầng. Hiển nhiên Chu Hằng vừa mới rào bước tiến lên 7 tầng, cho nên rơi vào hạ phong. Nhưng 7 tầng liền bất tử bất diệt. Rơi vào hạ phong lại như thế nào đâu? Mặc dù mọi người sớm có đoán trước, Chu Hằng rào bước tiến lên 7 tầng chỉ là vấn đề thời gian. Thật là phải xem đến Chu Hằng thành tựu 7 tầng. Vẫn là để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng nguyên thế giới lại nhiều một tên 7 tầng, cái này tự nhiên là kiện để cho người ta mừng rỡ đại sự. Ngươi chính là rào bước tiến lên 7 tầng lại như thế nào, bản tôn một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Phá Nhạc Thiên Tôn lạnh lùng nói, đây là lời nói thật, 7 tầng bất diệt, nhưng thực lực lại vẫn là có khoảng cách. Cái kia lại thêm ta đây, Sở Hạo thanh âm cũng ung dung vang lên. Hắn rào bước mà đến, trên thân sôi trào hỏa diễm, như có thể vạn cổ bất diệt. Ngươi cũng rào bước tiến lên 7 tầng. Phá Nhạc Thiên Tôn cuối cùng là thần sắc xảy ra biến hóa. Đây là hắn không nghĩ tới. Ở ngắn ngủi mấy trăm ước năm bên trong. Thế mà liền có hai người giữ yên lặng địa bước vào bảy tầng đi. Ta cùng Chu sư huyên ở phá nhạc đảo hữu trước mặt chỉ có thể coi là mới lên cấp hậu bối. Liền mặt dày liên thủ hướng phá nhạc đảo hữu thỉnh giáo một phen. Sở Hạo cười nói. Phá nhạc thiên tôn biểu lộ ngưng trọng, chỉ có Chu Hằng hoặc là Sở Hạo một cái, hắn tự tin có thể nhẹ nhóm trấn áp. Vấn đề là hai cái. Dù là hai người này đều là mới lên cấp 7 tầng. Chiến lực còn không có đạt tới cực trí. Nhưng 7 tầng chính là 7 tầng. Há có thể bình thường xem. Còn muốn giết Lăng Hàn. Khó, khó, khó. Dựa vào, hắn muốn giết chỉ là một tên nho nhỏ 4 tầng. Làm sao lại khó khăn như vậy đâu. Phá nhạc thiên tôn không tiếp tục xuất thủ. Bây giờ tại tràng diện bên trên bọn hắn bên này chỉ là hơi chiếm thượng phong. Mà Ngô Chí Hồng cùng Huyết Hồng Thiên Tôn cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó ngược lại là bọn hắn phải rơi vào hạ phong. Lại ra tay cũng không có cái gì ý nghĩa. Xoát. Đúng lúc này. Chỉ gặp một đạo màu đen to lớn cự vật đánh tới. Mang theo không cách nào nói rõ khí tức khủng bố. Cuồng loạn. Hiện tại chỉ có hai tên 7 tầng đang đối kháng với cuồng loạn. Cái kia lại thế nào chống đỡ được tên này thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một kích này cuồng loạn mục đích rất rõ ràng. Liền muốn đem nơi này tất cả mọi người hết thảy xử lý. Cái này tuyệt không phải là nói chuyện viển vông. Cuồng loạn quá mạnh. Nếu như 7 tầng bên trên còn có thể lại có một cái cấp bậc. Cái kia cuồng loạn chính là 8 tầng. Chỉ là 7 tầng bất tử bất diệt. Lúc này mới có thể dựa vào nhân số ưu thế cưỡng ép đem cuồng loạn ngăn cản xuống tới. Dư tử tầm thường, ai có thể địch. Lâm Lạc các chư vị 7 tầng nhao nhao khẽ quát một tiếng, hướng về kia chỉ lớn xúc tu đánh tới. Bành! Một kích đụng nhau bên trong. Lập tức tạo thành đáng sợ cơn bão năng lượng. Cái kia chính là 6 tầng cũng không muốn đụng chạm một cái. Lần nào cùng 4 phía chạy tứ tán. Nhưng cuồng loạn một kích này cũng là bị cản lại. Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy trong lòng kinh hãi. 7 tầng thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn ít nhiều có chút số. Nhưng nhiều đến 10 tên 7 tầng xuất thủ. Thế mà cũng chỉ là miễn cưỡng đem cuồng loạn một kích ngăn lại. Cái này cuồng loạn thật sự là quá mạnh. Khó trách đánh cho liên quân chỉ có liên tục bại lui phần. Oanh! Oanh! Oanh! Chiến đấu kịch liệt phát động. Cuồng loạn nhưng không có cái gì tốt cố kỵ. Đem chiến lực toàn bộ phát huy xuất hiện. Tại dạng này cường giả trước mặt. Chính là Lăng Hàn cũng không có đất dụng võ. Chỉ có thể tránh. Tránh! Tránh, xa xa thối lui ra khỏi trong chiến đấu khu vực. Ngô Chí Hồng cùng Huyết Hồng Thiên Tôn cũng chạy tới, 12 tên 7 tầng liên thủ chiến cuồng loạn. Tại dạng này cuồng oanh loạn tạc xuống. Viêm xương vị diện cuối cùng còn sót lại thiên địa cũng rất nhanh liền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Một đảo hào quang phun trào. Chiếu sáng mảnh này băng lãnh. Thế giới âm u. Vị diện hạch tâm. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó phản ứng lại. Lúc trước. Cực kỳ cao cấp vị diện hạch tâm căn bản không thể tiếp cận. Bởi vì có thể điều động toàn bộ thiên địa năng lượng. Thật là đáng sợ. Chính là 7 tầng bất diệt. Nhưng lực lượng cũng có hạn mức cao nhất. Sẽ bị ngạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài. Nhưng bây giờ. Viêm xương vị diện cơ hồ liền không có. Vị diện hạch tâm lại như thế nào? Không còn gạo nấu đúng dịp giúp khó khăn. Điều động không được năng lượng thiên địa. Chỉ có thể trở thành võ giả lớn mạnh bản thân chất sinh dưỡng. Đương nhiên, vị diện này hạch tâm lại suy yếu cũng không phải người nào đều có thể nhúng chàm. Như thế nào cũng phải là thiên tôn. Nếu không chạm thử liền sẽ bị cuồng bạo năng lượng sinh sinh đánh chết. Đoạt. đám người tự nhiên đều biết. Chính mình tới đây mục đích đúng là vì vị diện hạch tâm. Hiện tại bảo vật xuất hiện. Cái kia còn khách khí cái gì? Lộn xộn đoạt bắt đầu, bất kể là ai đều là toàn lực xuất thủ, muốn bắt vị diện hạch tâm liền chạy. Nhưng nơi này cơn bão năng lượng tuôn cuồn cuộn, tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Tràng diện lại là càng thêm loạn. Dù ai cũng không cách nào đắc thủ. Chỉ thấy con kia quang cầu ở trên bầu trời nhảy lên. Cũng không có lọt vào trong tay ai. Lăng Hàn tự nhiên cũng đang toàn lực cướp đoạt. Nguyên bản hắn hẳn là không có đối thủ. Nhưng Xung Viêm, Phá Nhạc năm người này thế mà còn tại nhằm vào hắn. Luôn luôn thỉnh thoảng hướng hắn đánh ra một đạo công kích. Mặc dù chỉ là tiện tay mà vì. Nhưng Lăng Hàn lại há có thể bình thường xem. Tràng diện kỳ loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Bành bành bành. Hành kinh chỗ. Tất cả mọi người lần nào cùng ngay đầu tiên bị chấn động đến vỡ nát. Chính là 6 tầng cường giả cũng không ngoại lệ. Nàng hướng về vị diện hạch tâm phóng đi, không ai ngăn cản. Chương 2979 khối vụn. Lăng Hàn con ngươi lập tức siết chặt, kia là tuyệt hỏa. Ai có thể nghĩ tới, nàng im tiếng biệt tích nhiều năm như vậy, thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Nàng rõ ràng đã là 7 tầng, còn muốn vị diện hạch tâm làm gì? 7 tầng thiên hạ đỉnh cao nhất, chính là cầm trên đời cực kỳ chân quý đồ vật cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Cuồng loạn như vậy ngưu bức, là bởi vì nó quá đặc biệt châu. Thân hóa vị diện, mới có được nghiền ép 7 tầng thực lực. Những người khác coi như muốn từ bỏ sinh linh thân, trở thành vị diện cũng không có khả năng. 7 tầng đoạt vị diện hạch tâm, làm gì? Bất quá, tuyệt hỏa như thế khẽ động, lập tức để nàng trở thành chúng mũi tên địa phương. Bao quát cuồng loạn ở bên trong, tất cả 7 tầng đều là hướng nàng xuất thủ. Dù là tuyệt hỏa chính là 7 tầng, bất tử bất diệt. Nhưng đối mặt nhiều như vậy 7 tầng xuất thủ, nàng cũng chỉ có bị đánh bay phần. Nhưng nàng một trảo lực lại là đã đánh ra ngoài. Đánh vào vị diện hạch tâm bên trên. Bành! 7 tầng lực cỡ nào kinh người. Mất đi vị diện bảo hộ hạch tâm tắc thì lộ ra yếu ớt cực kỳ. Một kích xuống liền nổ tung. Hưu hưu hưu. Vô số đạo mảnh vỡ hướng về 4 phương 8 hướng bắn tới. To đến có nắm đấm. Tiểu tắc thì so hạt gạo còn mỏng manh hơn. Một màn này cực kỳ đạt được nhân ý liệu. Nhưng chỉ là một nháy mắt về sau, đám người liền bay nhào mà ra. Hướng về những cái kia hạch tâm mảnh vỡ đuổi theo. Cái gì là ngươi Xung Viêm các loại lần trước thay mặt 7 tầng nhìn về phía tuyệt hỏa lúc chẳng ai lộ ra kinh sợ. 7 tầng chí tôn. Thiên băng địa liệt. Vũ trụ hủy diệt lại như thế nào? Bọn hắn là không xấu bất diệt. Cho nên, bọn hắn vĩnh viễn trấn định thong dong. Coi như Phá Nhạc Thiên Tôn bị Lăng Hàn đánh nổ phân thân, vậy cũng chỉ có vô tận phẫn nộ. Nhưng bây giờ ngũ đại chí tôn thế mà cùng nhau giống như là gặp rượu giống như, cái này quá ly kỳ. Diệt tuyệt bọn hắn nghẹn ngào kêu lên, gọi là một cách không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lăng Hàn đang bay ra ngoài truy kích một khối vị diện hạch tâm khối vụn. Nhưng nghe được 5 người này kinh hô kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống tới. Tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt. Khả năng sao? Nếu như tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, vậy bây giờ cuồng loạn đây tính toán là cái gì mà tuyệt hỏa nếu không phải tuyệt diệt? 5 vị 7 tầng chí tôn hội cùng một chỗ nhận lầm người. Oanh, tuyệt hỏa cũng không trả lời, chỉ là lấy đáng sợ thế công tiến hành đáp lại. Tiếng vang liên tục, Lăng Hàn cái gì cũng nghe không tới. Hắn tự nhiên có thể giết trở về, đi nghe tiếp xuống đối thoại, nhưng bây giờ lại làm sao có thời giờ cho hắn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn liền để xuống cái này hiếu kỳ. Tiếp tục đuổi hướng về phía trước bắn bay vị diện hạch tâm khối vụn. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Nơi này người cạnh tranh thực sự quá nhiều. Hắn chỉ cần ban đêm một hồi. Bảo đảm cái gì cũng không vứt được. Đuổi theo. Lăng Hàn tốc độ cực nhanh. Nhưng này hạch tâm mảnh vỡ chính là bị 7 tầng đánh bay. Mở đầu tốc độ muốn vượt xa hắn. Một nháy mắt liền đã tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Để Lăng Hàn chỉ có thể bằng vào quý tích bay tiến hành truy kích. Hậu phương 7 tầng chí tôn đại chiến ngay tại oanh oanh liệt liệt triển khai, tạm thời ai cũng dành không được thời gian tới. Lăng Hàn trọn vẹn đuổi đến nửa ngày con đường. Phía trước cuối cùng là xuất hiện cái kia vị diện hạch tâm khối vụn. Bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ở một mảnh trong hư vô tản ra hào quang. Vô cùng dễ thấy. Tốc độ của nó đương nhiên chậm lại. Không thì Lăng Hàn làm sao có thể đuổi kịp. Chỉ kém một chút chút ít. Lăng Hàn tiếp tục truy kích. Mắt thấy chỉ kém khoảng 3 trượng. Xoát. Một đạo màu đen bóng roi bất thình lình hướng về hắn đánh tới. Đây là cuồng loạn phân thân. Hừ, ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, ngưng quyền liền oanh. Năm đó hắn ba phen mấy bận địa gặp được cuồng loạn phân thân. Cách nào một lần đều là chật vật mà chạy. Nhưng bây giờ hắn đã là 6 tầng đỉnh phong chiến lực. Tự nhiên không sợ. Bành. Hắn một quyền đánh vào cái kia đảo bóng roi bên trên. Lực lượng đáng sợ lập tức phản chấn trở lại. Để thân hình của hắn một trận. Nhưng cuồng loạn xúc tu cũng là run rẩy dữ dội. Đồng dạng không dễ chịu. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Cái này dù sao cũng là cuồng loạn. Dù chỉ là một đạo phân thân liền không kém gì hắn. Đến đánh đi hắn chiến ý đại sinh. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện. Hắn rốt cuộc không cần lại sợ cuồng loạn dù là đây chỉ là một đạo phân thân. Bành bành bành. Hắn cùng cuồng loạn chi này xúc tu kịch chiến. Thất lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Hắn phải nhanh một chút xử lý cuồng loạn đạo này phân thân. Đem vị diện hạch tâm khối vụn cướp đến tay. Không thì trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì. Hắn toàn lực ứng phó. Thiên tôn ký hiệu ra trì xuống. Lực lượng của hắn lập tức tăng vọt 2000 lần. Thể nội vị diện cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nhiều đến ngàn cho phép. Cái này chiến lực thực sự khủng bố. Tuyệt đối là 7 tầng ở dưới đệ nhất nhân. Đối mặt cường đại như thế Lăng Hàn chính là cuồng loạn cũng không thể địch. Đạo này phân thân rất nhanh liền bị đánh bảo. Lăng Hàn thu hồi vị diện. Đình chỉ thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Lần nữa cất bước hướng về vị diện hạch tâm mảnh vỡ đuổi theo. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui. Vờ nờ hả. Hắn rất nhanh liền bắt được. Ở tà chắc bên trong cũng có một người đuổi đi theo. Mục tiêu trực chỉ phía trước hạch tâm mảnh vỡ. Người cạnh tranh. Lăng Hàn không sợ, chỉ cần không phải 7 tầng, ai cũng đoạt không qua hắn. Khi người này lại tiếp cận một chút về sau, Lăng Hàn lại là lộ ra sát khí. Kia là vạn ảnh thiên tôn. Lúc trước muốn thẩm hắn thông đồng với địch người bên trong. Liền số vạn ảnh. Kim Tàm, Nhạc Bác Dung ba người nhảy nhất hoan. Hiện tại Nhạc Bác Dung đã bị hắn xử lý. Mà Kim Tàm, Vạn Ảnh, Lăng Hàn cũng không có tính toán buông tha. Có thủ đương nhiên muốn báo thù, khách khí cái gì. Phía trước hạch tâm khối vụn đắt là thế đi gần, Lăng Hàn đưa tay đem bắt lấy thu. Giao ra Vạn Ảnh Thiên Tôn ở phía sau kêu lên. Nhưng khi hắn phát hiện phía trước người này là Lăng Hàn thời điểm, lại là không nói hai lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Cái này thật gọi một cái quả quyết. Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới vạn ảnh gia hỏa này cư nhiên như thế sợ. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Hắn trước một kích liền đem Phong Vô Định đánh bay. Thực lực này đã là không có người nào. Vạn Ảnh biết rõ hắn cường đại như vậy, chẳng lẽ còn hội chạy tới chịu chết? Hắn cùng Lăng Hàn cũng không phải hảo bằng hữu. Có thể trở thành 6 tầng, chẳng lẽ còn không thể làm đến lấy lên được, thả xuống được sao? Lại nói, đây chỉ là trong đó một khối hạch tâm mảnh vỡ. Cũng không phải không chiếm được khối này liền một chút hí kịch cũng bị mất. 6 tầng tốc độ là bực nào nhanh, Vạn Ảnh đi đến nhanh chóng căn bản không cho Lăng Hàn có bất kỳ truy kích cơ hội. Lăng Hàn khóe miệng dần dần lộ ra một vòng nụ cười. Chạy lại như thế nào? Hắn chỉ cần có được 7 tầng chiến lực. Muốn giết Vạn Ảnh không là dối tay sự tình. Thằng nhãi xanh gầm lên giận dữ bên trong, trời xanh vỡ nát, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà tới. Phá Nhạc Thiên Tôn, hắn thế mà giết tới đây. Lão thất phu! Lăng Hàn ở trong lòng mắng một câu. Lão gia hỏa này không hảo hảo địa đi đối phó cuồng loạn. Thế mà chạy tới chuyên môn đối phó chính mình. Thật đúng là khí lượng nhỏ hẹp. Nhưng hắn không chút do dự. Lập tức xé mở hư không. Chỉ cần hắn có được 7 tầng chiến lực, liền có thể tiến vào đời trước nguyên thế giới chỗ sâu. Đạt được vô tận đại dược. Để tu vi cấp tốc xảo bước tiến lên 6 tầng thậm chí 7 tầng. Đến lúc đó treo lên đánh phá Nhạc Thiên Tôn tự nhiên giống như chơi đùa. Đi! Lăng Hàn cũng đồng dạng quả quyết cực kỳ, lập tức trốn vào hư không mà đi. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng thể nội vị diện lực chỉ dẫn, lần nữa về tới huyền mạc vị diện. Chương 2985 tầng mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 2980 chương 5 tầng mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn tìm được trước nữ hoàng cùng hổ nô. Tiếp xuống hắn sẽ bắt đầu bế quan. Không thành 5 tầng liền sẽ không xuất hiện. Cho nên tự nhiên muốn để nữ hoàng cùng hổ nô biết đến. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra vị diện hạch tâm. Tay chỉ là đặt tại phía trên. Lập tức liền có một cỗ thần dị lực lượng truyền tới. Bành! Bành! Bành! Phát ra cử chiến. Để hắn nhìn thấy thế giới trở nên khác biệt. Cái khác cảnh vật đều là phai nhạt xuống. Chỉ có vô số lấm ta lấm tấm. Bản chất hạt. Bất quá. Lăng Hàn đã có được 3 loại bản chất hạt. Bọn chúng cực điểm bài xích cái khác bản chất hạt. Bởi vậy. Chỉ có 3 loại hạt là vô cùng rõ ràng. Khác 3 loại tắc thì mơ hồ cực kỳ. Không cách nào thấy rõ. Không cách nào chạm đến được. Từ 4 tầng đến 5 tầng. Cái này vốn là vô cùng khó khăn. Dù là đối với Lăng Hàn cái này vạn cổ nhất thiên kiêu tới nói cũng giống như vậy. Hắn nhìn quyết tâm đến, lợi dụng vị diện hạch tâm đi cộng minh để khác 3 loại hạt trở nên rõ ràng. Cái này tiến cảnh tốc độ chậm không hợp thói thường. Không có cách. Dù sao Lăng Hàn đạt được cũng chỉ là vị diện hạch tâm một mảnh vụn. Mặc dù đã coi như là lớn. Mà dù sao không là hoàn chỉnh. Lăng Hàn đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn cần chỉ là một cái dẫn sắt. Hắn buông xuống thắng bại tâm, bình tĩnh bản thân. Cái này muốn được nhờ vào gần nhất vài ước năm cuộc sống bình thường. Để Lăng Hàn tính đến xuống tới. Thời gian chậm rãi qua đi. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, Lăng Hàn lại là quên lãng hết thảy. Cùng vị diện hạch tâm giao hòa, cùng thiên địa cộng minh. Nhoáng một cái, đã là 900 triệu năm cực nhanh. Lăng Hàn trong tay vị diện hạch tâm mảnh vỡ đã không còn phát quang. Cái này vốn chỉ là một mảnh vụn. Hiện tại năng lượng hao hết, trở thành một khối vô dụng tảng đá. Nhưng Lăng Hàn lại như cũ ở cấp độ sâu trong tham ngộ. Khối này vị diện hạch tâm mảnh vỡ đã làm ra hẳn là tác dụng. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên tôn tăng lên một tầng. Nói khó rất khó. Bởi vì mấy cái kỷ nguyên xuống tới cũng chưa chắc có thể phóng ra một tầng. Nhưng nói đổi cũng đổi. Bởi vì chỉ cần nhiều cảm ứng được một loại bản chất hạt, vậy thì có thể phóng ra cái này liên quan khóa một tầng. Ở Lăng Hàn thức hải bên trong, ba loại bản chất hạt từ cực kỳ đến mơ hồ trở nên thanh thần lằn rất nhiều. Nhưng vẫn không có toàn bộ diễn hóa xuất hiện. Lăng Hàn rất muốn một hơi đem ba loại bản chất hạt toàn bộ nắm giữ. Nhưng đây là không thực tế. Thật muốn làm như vậy chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn lựa chọn trong đó một loại tiến hành cấp độ sâu cảm ngộ. Thời gian lần nữa vội vàng mà qua. Mà loại này hạt ở trong thức hải của hắn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thể đụng tay đến. Được rồi. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ông ở xung quanh người hắn, năng lượng sôi trào, hóa thành thực chất. Hai tay của hắn dẫn dắt, lập tức có từng đạo lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh, Lăng Hàn thân thể nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, lại là mang đến biến chất, bởi vì đây là loại thứ tư bản chất lực lượng. Nạp tử, Lăng Hàn không có trước tiên kết thúc bế quan. Bởi vì có thể cảm ứng được loại thứ tư bản chất hạt chỉ là bước ra bước then chốt. Nhưng hắn thực lực cũng không có xuất hiện biến chất. Hắn nhìn xuống tính tình, không ngừng mà rút ra lấy nạp tử đi rèn luyện thân thể của hắn. Cảnh giới mở ra. Lực lượng của hắn hạn mức cao nhất cũng đi theo mở ra. Có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Vị diện tổng số cũng là lập tức đạt đến hơn vạn cấp bậc. Hắn hiện tại có thể đem thể nội mỗi một cái vị diện tăng lên tới cấp bậc cao, nhưng cần thời gian. Cơ hồ dài đến vô hạn. Có lẽ, mấy trăm kỷ nguyên về sau, những này vị diện mới có thể đạt tới cực hạn. Đây vẫn chỉ là cao đẳng vị diện, lại đến cực kỳ cao cấp đâu. Có lẽ mãi mãi cũng không đạt được. 7 ức năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng là ngừng lại. Hắn đứng người lên, lộ ra vô tận lòng tin. 7 tầng chiến lực, vô địch khắp thiên hạ. Nên đi cứu con trai, nữ nhi. Lăng Hàn xuất quan, nữ hoàng cùng hổ nu trước tiên tới đều là tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hàn, ngươi thành công rồi, hổ nu hỏi. Lăng Hàn gật đầu, nói ta hiện tại đi đem kiến tuyết. Khi nhi tiếp trở lại, các ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Hai nữ đều là gật đầu. Liền hổ nu đều là không có tùy hứng. Các nàng biết. Lăng Hàn hiện tại mặc dù có được 7 tầng chiến lực. Nhưng cũng không có 7 tầng bất tử bất diệt khí lực. Đối với bên trên xung viêm. Phá nhạc thiên tôn các loại yêu nguyên ăn thiệt thòi. Cho nên. Các nàng tuyệt không thể cho Lăng Hàn thêm phiền phức. Lăng Hàn xuất động tiến về Tây Vân Thiên. Rất xa. Nhưng đối với 7 tầng tới nói, chỉ cần tại cái vị diện này bên trong, cái kia vô luận bao xa đều chỉ là bước mấy lần sự tình. Bất quá hơn một canh giờ, Lăng Hàn liền đã đi tới khu vực này. Sau đó là Bách Xương Cốc, nơi này bao trùm lấy thật dày xương. Tuyệt gì chính là, cái này xương có màu trắng còn có màu đen, thậm chí còn có màu hồng. Ở trên bầu trời nghiêng nhìn, cái này tựa như là một khối gấm rèn giống như, lộng lẫy cực kỳ. Bách Xương Cốc hay vẫn là rất lớn. Lăng Hàn buông ra thần thức tiến hành tìm kiếm, nhưng hắn 10 phần cẩn thận, khống chế thần thức chậm rãi tìm kiếm. Nơi này khẳng định có 7 tầng tỏa trấn, có thể không kinh động tốt nhất đừng kinh động. Lần này là cứu người làm chủ. Đem người cứu ra về sau, hắn liền sẽ đi đời trước nguyên thế giới, mở đảo ra càng nhiều đại dược, để cho mình mau chóng rào bước tiến lên 6 tầng. Đến lúc đó, 7 tầng cũng có thể trấn áp. Tìm được. Rất nhanh Lăng Hàn liền khóa chặt đến số đạo khí tức cùng hắn có huyết mạch bên trên liên hệ. Hắn lặng yên mà động. Mấy tức về sau, hắn liền đến một cái u cốc. Đang có hơn 10 người ngồi xếp bằng. Lăng Kiến Tuyết. Lăng Hy. Phù Thiên Hành. Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cầu các loại. Đúng là hắn hậu đại, đồ đệ cùng huyên đệ bằng hữu. Mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng những người này hiển nhiên không có cam chịu, không có chút nào buông xuống tu luyện. Giống như Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành càng là cái sau vượt cái trước, bước vào 4 tầng. Mà Lăng Kiến Tuyết tắc thì 3 tầng. Lăng Phi Phàm là 2 tầng. Cái môn này có thể đi ra nhiều như vậy thiên tôn, phi thường kinh người. Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn thì vẫn là 3 tầng. Đại Hắc Cầu cũng không thể rào bước tiến lên 2 tầng. Tựa hồ 1 tầng chính là cực hạn của nó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đột nhiên mở mắt. Đây là bởi vì Lăng Hàn ở kích động xuống thoáng lưu chuyển ra bản thân một chút khí tức. Như thế nào Lăng Kiến Tuyết hỏi, hắn tu vi hơi yếu đều không thể phát giác đến. Có người đang dòm ngó chúng ta. Lăng Hy dùng thần niệm nói. Lăng Kiến Tuyết ánh mắt vẩy một cái, hừ một tiếng, bọn hắn đã là dưới thềm đồ, ai còn tại dám thì bọn hắn. Không muốn giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện Lăng Phi Phàm nghiêm nghị quát. Lăng Hàn thở dài. Vốn còn muốn lặng lẽ đến. Lặng lẽ đi. Hiện tại ngược lại tốt. Bị Lăng Phi Phàm như thế vừa quát. Đoán chừng muốn đem nơi này trấn giữ lão quái vật kinh động đến. Hắn đi ra cười nói, ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết a. Lăng Phi Phàm sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lão gia tử, lại là ngươi. Thế nào, không chào đón ta? Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, vậy ta đi được rồi. Cha Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Hy đều là kêu lên, đồng dạng kinh hỉ cực kỳ. Tứ đệ tiểu Hàn tử. Bọn hắn biết, đã Lăng Hàn tới, vậy khẳng định là tới cứu bọn hắn, hơn nữa tất nhiên có cực lớn nắm chắc. Bái kiến sư phụ. Phù Thiên Hành vội vàng quỳ xuống. Lăng Hàn nhấc nhấc tay, nói ôn chuyện có thể từ từ sẽ đến, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Hừ, đã tới, còn muốn đi? Thanh âm lạnh lùng vang lên, Phá Nhạc Thiên Tôn xuất hiện. Mở ngoặc tròn, nữ sinh viên vì tiền cùng xã hội đại ca tiểu lữ điếm chơi tiên nhân khiêu. Kết quả đại ca bị đánh ngất xỉu. Quần áo bị lột sạch. Kém chút, tường tình xin hoa đều thấu thị tiên. Hảo huyên để viết sách, toàn văn miễn phí. Mọi người dưới sự hỗ trợ đọc, đóng ngoặc tròn.